Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 721. Hôm nay Liễu Vũ Hân biểu hiện trái ngược bình thường đoan trang, ngưng trọng, lộ ra đặc biệt nhiệt tình, mềm mại đáng yêu, hơn nữa rất dễ dàng thẹn thùng, thỉnh thoảng lại xấu hổ, đỏ đến như vậy tươi mới đẹp đẽ, quả thực mê chết người rồi, Hạo Thiên thực hận không thể một ngụm đem nàng nuốt vào. Hắn không khỏi tay trái ôm ấp lấy nương nương mỹ lệ, tay phải nhẹ nhàng mà bưng lấy mặt của nàng, mụ mụ Liễu Vũ Hân ôm nhu địa chậm rãi nhắm mắt lại, Hạo Thiên nhu hòa địa tại trên mặt của nàng khẽ hôn, theo cổ đến đôi má, sau đó lại nhẹ nhàng hôn đến nàng cặp môi đỏ mọng. Rốt cục, Liễu Vũ Hân môi cùng Hạo Thiên môi dán lại với nhau, Hạo Thiên mút lấy nàng ôm nhu hâm nóng cặp môi đỏ mọng, sau đó đem đầu lưỡi vương vào trong miệng của nàng, chậm rãi quấy lộng lấy. Hô hấp trong tất cả đều là mụ mụ Liễu Vũ Hân trên người cái loại này thành thục nữ nhân mới có hương hương hiểu rõ, theo hôn nồng nhiệt tiến hành. Hắn phát hiện mình đã bất tri bất giác mà đem Liễu Vũ Hân ôm ở trong ngực của mình. Mụ mụ Liễu Vũ Hân nằm ở trên ghế salon, Hạo Thiên toàn thân đặt ở trên người của nàng, Liễu Vũ Hân tóc toàn bộ rối loạn, nhắm chặt hai mắt, khêu gợi cái mũi nhẹ nhàng thở hào hển, nàng dùng song tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, hồng hồng môi bị hắn hôn quá chặt chẽ. Hai người đầu lưỡi tại trong miệng lẫn nhau quấy làm cho quấn quanh. Lẫn nhau mút vào lấy đối phương đầu lưỡi, Liễu Vũ Hân cái kia mềm đầu lưỡi tại trong miệng cùng nhi tử bảo bối Hạo Thiên đầu lưỡi quấn triền miên miên giao lại với nhau, lẫn nhau mút vào lấy đối phương nước bọt. Một hồi sâu kín mùi thơm của cơ thể nhào vào Hạo Thiên trong mũi, tinh thần của hắn không khỏi rung động, hắn hơi quay người lại, duỗi ra tay trái ôm Liễu Vũ Hân mềm mại vòng eo, đem mặt dán tại nàng đầy đặn, tròn vểnh lên giữa hai vú. Thì thào nói, mụ mụ, ta yêu ngươi. Liễu Vũ Hân vốn là khẽ giật mình, lập tức liền nhẹ nhàng mà nở nụ cười, nàng vuốt ve Hạo Thiên đầu nói, Thiên Nhi, em cũng yêu anh a. Hạo Thiên đem mặt dán tại Liễu Vũ Hân đầy đặn, cao nhọn nhũ trên ngực nhẹ nhàng vuốt ve, tay trái chậm rãi trượt xuống dưới lấy, trượt đến nàng tròn đột, đẩy đà, hồ đồ nhuận, màu mỡ trên mông đít, sau đó đem tay phải ngã vào giữa hai chân nàng. Thử thăm dò nhẹ nhàng mà vuốt ve thoáng một phát nàng sáng loáng, tinh tế tỉ mỉ, thon dài. Rất tròn đùi. Liễu Vũ Hân phản phất điện giật, trong giây lát thân thể cứng đờ, cúi đầu xuống, một đôi tú mục nhìn chằm chằm Hạo Thiên hai mắt, trong ánh mắt lóng lánh mê muội cách mông lung mật ý nhu tình, Hạo Thiên như là đã bị cổ vũ, tay trái vừa dùng lực đem Liễu Vũ Hân kéo ngồi ở trên đùi hắn, đương Liễu Vũ Hân cái kia huyên nhuyễn, rất tròn. Đẩy đà mông đẹp ngồi ở Hạo Thiên trên đùi lúc, nàng ưng một tiếng, trở tay đem hắn ôm, hai người thận trọng nhanh hôn lại với nhau. Trong chốc lát, Hạo Thiên cùng Liễu Vũ Hân miệng tài trí khai, bên môi cùng khóe miệng đều nhiễm lấy ngọt ngào nước bọt, Liễu Vũ Hân ngồi ở Hạo Thiên trên đùi, Hạo Thiên ôm nàng đẩy đà, thành thục, khêu gợi thân thể, tay trái tại nàng nhẵn miệng, uyển chuyển, màu mỡ trên mông lớn xoa nắng lấy. Liễu Vũ Hân huyên nhuyễn cặp mông đầy đặn nhất định cảm thấy Hạo Thiên đã ngạnh trướng côn thịt đụng vào, nàng bất an địa dãy dụa thân thể, phản phất như ở trong mộng mới tỉnh giống như xinh đẹp tú mặt tràn đầy vũ mị đỏ bừng. Tiểu bại hoại, còn không có thân đủ sao? Không cho phép lại được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Liễu Vũ Hân miễn cưỡng khôi phục lý trí, dùng sức đẩy ra nhi tử bảo bối Hạo Thiên, mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Mẹ mẹ nó môi thơm cả đời cũng thân chưa đủ. Hạo Thiên còn muốn quấn quýt lấy Liễu Vũ Hân tác hôn. Tiểu bại hoại, tự là lòng tham chưa đủ. Liễu Vũ Hân nhõng nhẽo cười lấy tại nhi tử bảo bối Hạo Thiên eo bên trên bấm véo một bả, ngượng ngùng vô cùng địa gắt giọng, Thiên Nhi, đói bụng chưa, ta đi phòng bếp chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Ta không đói bụng, ta cùng với mụ mụ ngươi cùng một chỗ. Hạo Thiên cười lớn nói, hai người dây dưa lấy loạn choạng địa đi vào phòng bếp. Liễu Vũ Hân đem trong tủ lạnh hoa quả đặt ở đồ làm bếp bên trên, quay người dựa vào rửa tay trì, hai tay ôm nhu địa hoàng tại Hạo Thiên trên cổ, hàm tình mạch mạch địa nhìn nàng kia trương khuôn mặt tuấn tú. Hạo Thiên mặt hướng xinh đẹp mụ mụ Liễu Vũ Hân kéo đi lên, cùng nàng nhờ rất gần, gọi ra hơi thở nóng hổi địa phun tại trên mặt của nàng, một hồi sốt giòn ngứa, hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Liễu Vũ Hân, sau đó nói một câu, mụ mụ, ngươi cái này sắc đẹp có thể ăn được đại mỹ nhân. So ăn cái gì đều hương vị ngọt ngào ngon miệng a. Liễu Vũ Hân như thế nào cũng không nghĩ ra nhi tử Hạo Thiên sẽ nói ra một câu như vậy thâm tình đến, vốn là sững sờ một chút, lập tức lại cười khúc khích, tại trên bờ môi của hắn hôn một cái. Tiểu tử ngốc, lại để cho mụ mụ trước làm ăn chút gì, được không? Mụ mụ Liễu Vũ Hân thanh âm ôn nhu được chỉ sợ ngàn năm hàng băng đều bị hòa tan, không biết vì cái gì, đêm nay tại Hạo Thiên trước mặt nàng chỉ muốn làm một cái tiểu nữ nhân, Hạo Thiên không nói lời nào, chỉ là lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào sao? Mụ mụ Liễu Vũ Hân lại đang Hạo Thiên trên môi hôn một cái, so vừa rồi càng ôn nhu. Hạo Thiên hay vẫn là không nói chuyện, đột nhiên tự chăm chú mà đem ôm mụ mụ Liễu Vũ Hân eo hai tay buộc chặt rồi. Liễu Vũ Hân thân thể thoáng cái dán tại trên người hắn, cặp vú đầy đặn đỉnh tại Hạo Thiên lồng ngực bị lách vào được thay đổi hình, Hạo Thiên bờ môi đè ép đi lên, bao ở môi anh đào của nàng. Xúc động mà dồn dập địa loạn hôn loạn thân, đầu lưỡi ta của hắn lỗ mãn địa đỉnh tiến vào Liễu Vũ Hân trong miệng tìm được đầu lưỡi của nàng, sau đó dây dưa cùng một chỗ, phản phất hạng hán đã lâu gặp cam lộ, tham lam địa mút lấy đối phương dâm thủy. Cái này kích tình hôn nồng nhiệt giằng co gần 3 phút. Thẳng đến mụ mụ Liễu Vũ Hân thở hồng hộc địa dãy dụa ra, nàng vốn là trong trắng lộ hồng đôi má hiện tại càng là nổi lên một mảnh đỏ mặt. Thiên nhi, trước dừng một cái, mụ mụ nhanh không thở nổi rồi. Mụ mụ Liễu Vũ Hân mềm địa tựa ở Hạo Thiên trong ngực, ngẩng lên mặt thẹn thùng địa nhìn chăm chú lên hắn. Hạo Thiên lưu luyến không rời địa tại nàng trên môi lại hôn rồi vài cái, mụ mụ, ta muốn ăn mẹ mẹ nó cái vú rồi. Liễu Vũ Hân đương nhiên có thể cảm giác được Hạo Thiên trên thân thể biến hóa, giữa lẫn nhau thân thể dán được như vậy nhanh, cái nào đó bộ vị một mực tại rục rịch địa đỉnh lấy nàng đùi. Tiểu bại hoại, thực bắt ngươi hết cách rồi, mụ mụ tiền bối tử là thiếu nợ ngươi. Liễu Vũ Hân cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Hạo Thiên cái kia thâm tình ánh mắt. Hạo Thiên hai tay nắm cả Liễu Vũ Hân eo, nửa ôm nửa đẩy địa bên cạnh thân lấy nàng bên cạnh hướng trong phòng đi đến. Từ phòng bếp đến gian phòng cái này đoạn ngắn ngủn lộ trình, hắn hôn môi đã rơi vào Liễu Vũ Hân trên người hắn có khả năng chạm đến địa phương, thân được nàng toàn thân nóng lên, bụng dưới cái kia đoàn hỏa thoáng cái tự tháo chạy. Trêu chọc được nàng hai chân mềm nhũn, nửa phần khí lực đều không có, tại Hạo Thiên nâng xuống, Liễu Vũ Hân bị nhẹ nhàng mà phóng ngã vào ấm áp rộng rãi trên mặt giường lớn. Liễu Vũ Hân mũi chân khó khăn lắm chạm được sàn nhà, bởi vì lễ phục dạ hội váy toàn bộ rụt đi lên. Theo lễ phục dạ hội váy cuối cùng một cúc áo mở miệng chỗ, một đôi đẩy đà thon dài đùi ngọc hoàn toàn đãng lộ ra, tại thịt màu xám liền mông tất chân bao khỏa xuống, càng là óng ánh tinh tế tỉ mỉ. Bẹn đùi bộ loáng thoáng có thể thấy được chính là một đầu nho nhỏ hồng nhạt quần lót, cái này khối tiểu lace, viền tơ, cơ hồ bao bất trụ nàng cái kia no đủ mu lồn, bởi vì tất chân rất mỏng, có thể trông thấy viền tơ lụa duyên vương ra cái kia số ít mấy cây không an phận lông mọc trên thân thể. Hạo Thiên hai tay chống tại mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể hai bên, do trên hướng xuống cuối người thân lấy nàng phấn nộn cái cổ, chậm rãi xuống, đầu lưỡi tại nàng no đủ trên bộ ngực sửa qua lại liếm láp lấy, Liễu Vũ Hân đem mặt hướng bên một bên, vốn là vòng tại sau óc búi tóc đã tản ra rồi, tóc dài màu đen phiêu tán che tại trên gương mặt của nàng. Chặn nàng thẹn thùng bộ dạng. Bởi vì mụ mụ Liễu Vũ Hân đêm nay trước nay chưa có thuận theo, Hạo Thiên lá gan thời gian dần qua đại. Bắt đầu cởi ra nàng lễ phục dạ hội bên trên cúc áo, bốn cúc áo rất nhanh đã bị hắn ngón tay nhẹ nhàng hóa giải mất, hắn đem áo sơ mi đồng dạng lễ phục dạ hội hướng hai bên tách ra. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là Liễu Vũ Hân cái kia đầy đặn kiên quyết hai vú, bởi vì hưng phấn thở dốc mà dồn dập phập phồng lấy, cái kia một đôi đầy đặn, kiên quyết, tròn vĩnh lên núng vú như là một đôi chim bồ câu trắng nhảy ở trước mặt hắn. Trắng nõn. Sáng loáng nhũ phong theo Liễu Vũ Hân rất nhỏ thở dốc trung động, xinh xắn núng vú như hai hạt chín bồ đào làm cho người thèm thuồng. Hạo Thiên run rẩy ngón tay theo sau lưng nàng chui qua đi khoác lên nịt vú mang lên, không biết tại sao Liễu Vũ Hân đem nịt vú hệ được rất nhanh, lặt tại bóng loáng lưng. Nút thắt chỗ vậy mà rơi vào trong thịt, Hạo Thiên phí hết thật lớn kình mới cởi bỏ dây lưng. Theo dây lưng tùng thoát, trải qua thời gian dài một mực ước mơ mụ mụ Liễu Vũ Hân đầy đặn, tròn vĩnh lên. Cặp vú cứng ngắc, rốt cục lần nữa hiện ra ở Hạo Thiên trước mặt, lần thứ nhất hay vẫn là kinh diễm, lần thứ hai tựu là hưởng thụ, mà hắn lại muốn đem kinh diễm cùng hưởng thụ đều biến thành thói quen. Hiện tại Hạo Thiên chứng kiến chỉ là một đôi gợi cảm, tràn ngập dâm dục thành thục, xinh đẹp núng vú, hắn có chút run run ngón tay sờ lên mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia một đôi trắng nõn, sáng loáng, đẩy đà, kiên quyết, tròn vĩnh lên nhũ phong. Liễu Vũ Hân vậy đối với xốp giòn trượt trắng nõn núng vú thoáng cái tự nhảy ra ngoài. Hồng Hồng sắc núng vú bởi vì hưng phấn đã ngạo nghễ ửng lên, chính mộng quần vú tựa như tiểu nữ hài trên khuôn mặt cái kia một vòng đỏ ửng, kiều diễm ướt át. Như là như giật điện, một hồi tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp toàn thân, mụ mụ Liễu Vũ Hân kiều hừ một tiếng, bất an địa vặn vẹo một thân thể, Hạo Thiên hai tay chạm đến lấy hai vú của nàng, ngón tay nhẹ nhàng mà theo như xoa, a. Mẹ mẹ nó núng vú thật đẹp. Hắn vong ngã ca ngợi lấy, như vậy no đủ núng vú càng muốn dùng một cái nhỏ khắc nịt vú vây khốn, cũng không biết mụ mụ Liễu Vũ Hân xuất phát từ cái gì mục đích, nếu không phải hiện tại Hạo Thiên cưỡng ép đem các nàng giải phóng, thật sự là quá siêu cao thuế nặng thiên vật rồi. Mụ mụ, ngài cái này đối với bảo bối, thật đẹp. Hạo Thiên đem mặt hướng mụ mụ Liễu Vũ Hân hai vú chính giữa vừa chui, há mồm liền ngậm bên phải núng vú, dùng sức hấp mút, phát ra thanh thúy chật chật âm thanh. Ghé vào mụ mụ Liễu Vũ Hân một số gần như trần trụi trên người, Hạo Thiên đem mặt chôn ở nàng cao ngất nhũ phong tầm đó, nghe cái kia mê người cây hương trầm, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nõn non nhũ phong, môi của hắn cùng đầu lưỡi hôn liếm láp cái kia hãm sâu nhũ hào. Theo núng vú gốc hướng lên hôn thè lưỡi ra liếm mà đi. Hạo Thiên đầu lưỡi tại mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia như chín bồ đào giống như no đủ núng vú đỏ sậm trên quần vú vần quanh lấy, thỉnh thoảng lại liếm liếm vậy đối với no đủ núng vú, thực thật không ngờ đã từng nuôi bằng sữa mẹ qua Hạo Thiên Liễu Vũ Hân núng vú từ khi bị nhi tử mút vào qua sau lại hội trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Có lẽ là có hơn 20 năm không có nuôi bằng sữa mẹ nguyên nhân a, vú của nàng như là chừng 30 tuổi thiếu phụ đồng dạng gợi cảm, mẫn cảm. Lúc này mụ mụ Liễu Vũ Hân đã không pháp khắc chế trụ cái kia bị đè nén hồi lâu dồn dập tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ, Hạo Thiên tham lam địa hé miệng, đem vú của nàng ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm láp tròn căng núng vú, múc lấy, bọc lấy. Liễu Vũ Hân núng vú là gần với âm đạo mẫn cảm khu, từ lúc hiểu rõ tại ngực, Hạo Thiên bàn tay một mực không có thoát ly đối với nàng núng vú vuốt ve, sau đó há to mồm tham lam đem núng vú ngậm trong miệng. Tay kia nhẹ nhàng linh hoạt xoa nắng một cái khác chỉ đầu vú, đầu lưỡi bọc lấy núng vú vừa liếm vừa mút. Liễu Vũ Hân kiều thở hổn hển nhiều tiếng, ngọc thể giãy dụa khi thì đem bộ ngực nhô lên, lại không có hướng hai bên ý đồ giãy dụa, cực đại rất tròn hai ngọn núi ngạo nghễ ưỡn lên tại mỡ dê loại bạch ngọc trên bộ ngực sữa, to lớn mượt mà hào nhũ mềm mại trắng nõn hơn hẳn thượng đẳng mỹ ngọc. Thật sự là yêu chết cái này đối với 36 e viên thịt rồi. Hạo Thiên một ngụm đói khát địa đem tuyết trắng mềm mại vú ngậm cái miệng đầy, sau đó ngậm lấy núng vú trơn mềm nhu cơ, bên cạnh hút bên cạnh hướng ra phía ngoài lui, thẳng đến trong miệng chỉ vẹn vẹn có bồ đào lớn nhỏ núng, hắn thích thú chứa ngậm lấy núng vú giống như đói địa hấp mút. Thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm láp vờn quanh tại núng chung quanh phấn hồng quần vú, tay của hắn cũng không có nghỉ ngơi, tại cái khát hào trên vú bừa bãi địa văng vê theo như đùa bỡn. Mụ mụ Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên khiến cho tâm tinh đông đưa, núng vú chập choạng ngứa không thôi, hô hấp bất bình, Hạo Thiên càng lộng dâm hưng càng tăng, hắn đem đầu lưỡi chống đỡ ngăn chặn núng vú ở phía trên lượng vòng tựa như liếm láp lấy, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng cắn núng nhẹ nhàng mà mài cắn vài cái. Sau đó văng vê theo như cái khắc hào nhũ tay tại càng thêm dùng sức văng vê theo như đồng thời, còn dùng tay chỉ kẹp lấy núng vú văng vê nhẹ nhẹ. Hạo Thiên hút liếm láp văng vê sát xuống. Mụ mụ Liễu Vũ Hân châu tròn xinh xắn núng thời gian dần qua rất trướng, trở nên mất thăng bằng được rồi, vì vậy hắn lại đổi một cái núng hút liếm láp, khiến cho Liễu Vũ Hân toàn thân thoáng như đưa thân vào hừng hực đại hỏa trong sốt nóng bất an, tự vú nhỏ bay lên dị ngứa khắp toàn thân. Ở sâu trong nội tâm ham muốn bị kích thích. Liễu Vũ Hân có lồi có lõm thân thể mềm mại trên giường chậm rãi nhúc nhích lấy, phương khẩu thiển thân ngọn nguồn ngâm nói, ngứa chết rồi. Thiên Nhi đừng hấp. Thiên Nhi ngứa ngứa. Huyết khí chính vượng Hạo Thiên nghe thế kiều ngữ xuân thanh âm, mắt thấy xinh đẹp mụ mụ thiên kiều bá mị, ẩn hàm xuân ý má ngọc, hắn dục hỏa tăng vọt, bảo bối đột nhiên gắn gượng, mất thăng bằng địa đỉnh đặt ở mụ mụ Liễu Vũ Hân mềm mại ấm áp bụng ngọc bên trên, kích động địa càng thêm dùng sức địa hút liếm láp lấy vú mềm. Mụ mụ Liễu Vũ Hân vốn đã là xuân tâm đại động, gãi ngứa bám vào người. Hiện lại bị Hạo Thiên nóng rực khỏe mạnh bảo bối một cái đỉnh áp, xuân tâm là nhộn nhạo không thôi, càng cảm thấy toàn thân chập choạng ngứa không chịu nổi, nhất là hạ thể cái kia đào nguyên động huyệt cảm thấy vô cùng hư không cùng gãi ngứa. Nàng cái kia vốn là rất là kiên quyết đẩy đà hào nhũ, Tại trải qua Hạo Thiên lần này hút kích thích về sau, nhanh chóng bành trướng, sau nguyên lai càng thêm đầy đặn chướng bụng, phấn hồng quần vú nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, châu tròn xinh xắn đúng cũng do nguyên lai thiển phấn hồng sắc chuyển biến thành tiên hồng sắc. Liễu Vũ Hân hô hấp dồn dập địa thở hào hển, môi đỏ thấp giọng gọi ngứa không thôi, bảo bối. Van cầu ngươi đừng hấp. Tốt Thiên Nhi. Mụ mụ nhanh ngứa chết rồi. A. Ngứa ngứa. Van cầu ngươi tha mụ mụ a. Dị ngứa phụ thể thân thể mềm mại tại trên giường nhúc nhích được càng lợi hại hơn. Mụ mụ Liễu Vũ Hân dùng hai chân tại mép giường cọ sát vài cái, màu ngà sữa dày cao gót tùng thoát khỏi mất trên sàn nhà, nàng khuất khởi đùi phải, theo giữa hai người trong khe hở dùng đầu gối đem Hạo Thiên quần cọ đã đến bắp chân trên bụng, Hạo Thiên một chân quỳ gối mép giường, chính mình thò tay đem quần hoàn toàn cởi bỏ. Liễu Vũ Hân trông thấy cái kia đầu màu trắng đồ lót hạ bộ cố lấy cao cao một khối, đã sớm như tên trên dây cung, kích động rồi. Hạo Thiên đem mụ mụ Liễu Vũ Hân hai cái núm vú liếm lấy lại vừa cứng lại vểnh lên, thượng diện tất cả đều là nước miếng của hắn, hắn lui ra phía sau một bước quỳ gối cuối giường trên sàn nhà, hai tay bưng lấy nàng một đôi ti chân, thịt màu xám tất chân xem có loại sương mù hấp dẫn. Hắn không cần nghĩ ngợi địa sẽ đem hai cái chân tim cùng một chỗ bỏ vào trong miệng liếm láp. Thiên Nhi, đừng liếm. Tạng. Xuyên qua một ngày tất chân khó tránh khỏi hội mang theo chân đổ mồ hôi cái loại này có chút vị chua, mụ mụ Liễu Vũ Hân đem chân rụt rụt, nhưng là Hạo Thiên hai tay ôm rất nhanh, Liễu Vũ Hân ngón chân tại hắn liếm láp tiếp theo trận xốp giòn ngứa, nàng lắc mông, hai chân bất trụ địa bày đến bày đi. Mũi chân vị trí tất chân rất nhanh đã bị Hạo Thiên liếm lấy hoàn toàn ướt đẫm, tinh tế tỉ mỉ ngón chân tại trong đồ lót tơ hoàn toàn thấu đi ra. Hạo Thiên đầu lưỡi theo Liễu Vũ Hân chân phải bối một mực hướng bên trên liếm lấy đi lên, ngón tay đặt ở chân trái bên trên theo mắt cá chân một mực mò tới bắp chân của nàng bụng. Tại tất chân đi lên hồi sự trượt phát ra xa xa thanh âm, đầu lưỡi ta của hắn ở bên phải trên đùi đã thè lưỡi ra liếm đã đến Liễu Vũ Hân bẹn đùi bộ, chắp mũi nhiều lần đụng phải chỗ giao giới cái kia toàn tâm toàn ý bộ vị. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm. Chương 722. Tại Hạo Thiên loại này gần như mê luyến vuốt ve phía dưới, mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể phản ứng tới càng thêm mãnh liệt, mật huyệt đường hành lang ở bên trong rõ ràng đều đã ướt đẫm rồi, cùng Hạo Thiên loại này biên giới tình ái. Theo bắt đầu đơn thuần thay hắn giải quyết luyến mẫu tình kết vấn đề cho tới bây giờ đã biến thành rõ đầu rõ đuôi tình nhân thức khiêu khích tiền hí. Liễu Vũ Hân bị cái kia theo mẫn cảm chỗ hai chân truyền đến cảm giác khác thường khiến cho toàn thân như gặp phải trùng vệ, một lòng cho nâng lên ngực, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú cau lại, mị nhãn mê ly, phát ra từng tiếng làm cho người mất hồn ân a. Trên rỉ, toàn thân kiều nhuyễn vô lực, toàn bộ lại Hạo Thiên ôm cái rắn chắc, tài bất trí sụi lơ trên mặt đất, trong đầu từng đợt không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ, nàng ngẩng đầu lên đến. Há mồm thở dốc, Thiên Nhi. Cái kia ngôn từ trong thẹn thùng vũ mị sức hấp dẫn lại để cho Hạo Thiên cực kỳ tâm động. Hạo Thiên đem mụ mụ Liễu Vũ Hân chặn ngang, như ôm tân nương giống như, ôm vào thoải mái dễ chịu giường lớn, đem nàng nhẹ nhẹ đặt ở cạnh giường, tại nhu hòa dưới ánh đèn, một cổ ngà voi giống như tinh xảo đặc sắc, tuyết trắng óng ánh kiều nhuyễn ngọc thể, che một tầng làm cho người choáng váng quang vận, giống như hoàng mỹ không tì vết. Thánh khiết cao quý Venus pho tượng, cái kia so Venus đường cong sống lại động nữ tính thân thể xứng thượng thanh lệ như tiên tuyệt sắc mỹ mạo, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, thực tế giờ phút này Liễu Vũ Hân cái kia cao quý trang nhã tú má lúng đồng tiền bên trên thiên là xuân tình dạt dào, xấu hổ chờ đợi mê người trạng thái đáng yêu. Chỉ nhìn được Hạo Thiên đầu váng mắt hoa, miệng đắng lưỡi khô. Hạo Thiên cởi trên người mình sở hữu trói buộc, bên cạnh ngồi ở cạnh giường bên cạnh, ôm nhu nói, mụ mụ. Ngươi thật sự thật đẹp, làm cho người rất cảm động. Hắn cúi người tại Liễu Vũ Hân trắng nõn bóng loáng cái trán, thẳng tắp cao ngất mũi nhẹ hôn nhẹ, hai tay theo có như hoàng mỹ tác phẩm nghệ thuật giống như thân thể cạnh ngoài vuốt ve, giống như là muốn đem cái này thượng đế điêu khắc động lòng người đường cong xuyên thấu qua hai tay vuốt vuốt, thật sâu địa ấn trong đầu. Hạo Thiên khẽ rung hai tay dần dần hướng cao ngất gò núi tới gần, tìm được trong áo lót gian câu hoàng chỗ, kéo một phát vừa để xuống. Mút ngực, đạn rơi hai bên, chính giữa nhảy về phía trước ra một đôi lồng lộng rung động trắng nõn viên thịt, mặc dù biết giờ khắc này cuối cùng cũng đến.

Hạo Thiên một bả bổ nhào vào mụ mụ Liễu Vũ Hân bên người, ôm lấy nàng, sau đó cười hì hì nói, đến, để cho ta nghe một chút, nhìn xem tên tiểu tử này có hay không đá ngươi. Liễu Vũ Hân cười khổ cầm lấy Hạo Thiên đầu đem nàng cho đẩy ra, xấu hổ nói, ngươi. Ngươi làm gì đó? Coi như là đã có, hiện tại cũng không nhất định tựu có thể cảm giác được a. Nào có nhanh như vậy? Ngươi! Ngươi người này quá nghịch ngợm rồi. Không được, chúng ta được đi bệnh viện kiểm tra xuống. Hạo Thiên nói ra. Liễu Vũ Hân lại tốt là cười khổ mà nói, chúng ta ăn cơm trước đi. Đều nhanh giữa trưa, xế chiều đi cũng được, không cần phải ta sẽ đi ngay bây giờ, giữa trưa bệnh viện cũng muốn nghỉ ngơi, chúng ta xế chiều đi bệnh viện, xác nhận thoáng một phát rồi nói sau. Hạo Thiên hưng phấn ôm cổ Liễu Vũ Hân, hung hăng hôn một chút nàng nói, cảm ơn ngươi, mụ mụ. Liễu Vũ Hân mang thai, đây đúng là một cái làm cho người phấn chấn tin tức tốt, vì xác nhận mang thai tính là chân thật, buổi chiều Hạo Thiên cùng hắn cùng đi bệnh viện, chờ xét nghiệm báo cáo đã đến trong tay của hắn thời điểm, Hạo Thiên kích động khóc, thật sự mang thai, mụ mụ Liễu Vũ Hân thật sự mang thai. Hạo Thiên quả thực hưng phấn muốn nhảy đi lên, cái này thật sự là một cái thiên đại tin tức tốt, hắn như là một đầu con khỉ xiết ảo thuật bình thường tại trong bệnh viện hưng phấn trên nhảy dưới tránh, hồn nhiên không để ý và người khác xem ánh mắt của mình. Chờ Liễu Vũ Hân từ bên trong lúc đi ra, Hạo Thiên hưng phấn ôm nàng tại bệnh viện trong hành lang chuyển, Liễu Vũ Hân hưng phấn thét lên, từ trong bệnh viện đi ra, hai người liền trực tiếp đi cửa hàng ở bên trong mua tiểu hài nhi đồ vật, tính kế thoáng một phát, cái này mới vừa vặn mang thai, đều nói hoài thai tháng 10. Vậy hẳn là còn có 8 hơn 9 tháng đâu này. Hiện tại mua có phải hay không có chút sớm đâu này. Nhưng là Hạo Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, mua trước đi một tí phải đồ vật, dù sao hắn có rất nhiều tiền. Bác sĩ nói Liễu Vũ Hân mang thai thời gian cũng không tệ lắm, làm cho nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, tin tưởng, cái này hài nhi nhất định kiện kiện khang khang, một cái khỏe mạnh hài nhi là cha mẹ nhất vui mừng sự tình, chỉ là, Hạo Thiên suy nghĩ, chính mình cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân tình yêu kết tinh, sinh ra đến về sau. Đến tột cùng hội là cái dạng gì ông trời đâu này? Theo biết rõ Liễu Vũ Hân mang thai về sau, Hạo Thiên nhanh chóng làm ra một cái quyết định, từ giờ trở đi, nàng tự dừng lại ở trong biệt thự, không thể lại đi xa nhà, làm cho nàng bắt đầu an vị trong nhà, an tâm cho mình sinh sản bảo bảo thì tốt rồi. Liễu Vũ Hân nghe xong Hạo Thiên quyết định sau cười khổ không thôi. Ta hiện tại còn không có như vậy tinh quý đâu này. Theo bệnh viện sau khi đi ra, Hạo Thiên cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân như tình nhân cặp tay, hắn vuốt ve Liễu Vũ Hân có chút hở ra cái bụng, cũng không biết là nam hài hay là nữ hài. Liễu Vũ Hân cười nói, ta cũng nghĩ thế cái nam hài a, sẽ nhớ phụ thân của hắn đồng dạng, thành là anh hùng, mê đảo ngàn vạn cô gái xinh đẹp, hắn đem là của ta kiêu ngạo. Hạo Thiên lại tà ác địa cười nói, có thế ta, hy vọng nàng là cái nữ hài, như mẹ của nàng đồng dạng xinh đẹp. Bất tri bất giác, Hạo Thiên liền ôm mụ mụ Liễu Vũ Hân mảnh khảnh vòng eo đi tới một nhà mua anh trẻ nhỏ đồ dùng cửa hàng. Hôm nay Liễu Vũ Hân tóc cao vãn, lộ ra khí chất ung dung cao quý, tuy đã tuổi gần 40 tuổi, nhưng là do ở bảo dưỡng rất tốt trên mặt da thịt vô cùng mịn màng, nàng đang mặc một kiện màu đen lễ phục dạ hội. Tuyết trắng thon dài cái cổ đãng lộ ở bên ngoài, bộ ngực sữa cao ngất, vòng eo dịu dàng không kham một nắm, đặc biệt là cái kia một đôi thon dài thẳng tắp ngà voi đùi ngọc quả thực là mê chết người không đền mạng. Mang thai về sau, Liễu Vũ Hân khuynh quốc khuynh thành dung mạo, lại thêm vài phần mẫu tính ánh sáng chói lọi. Lập tức hấp dẫn mọi người chú ý lực. Tiên sinh, thê tử ngài thật xinh đẹp. Một vị phục vụ viên chứng kiến Liễu Vũ Hân về sau, đối với Hạo Thiên tự đáy lòng nói. Cảm ơn. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hạo Thiên kéo mụ mụ Liễu Vũ Hân vòng eo, trong nội tâm vô cùng tự hào mà nghĩ đến, chính mình chẳng những đem xinh đẹp mụ mụ cho lên, còn đem bụng của nàng làm lớn hơn, từ xưa đến nay có mấy người có thể cùng mình so sánh với. Lão công, chúng ta cho nhi tử mua một cái giường nhỏ a. Liễu Vũ Hân bị mọi người sợ hãi thán phục ánh mắt nhìn đến hơi có chút không có ý tứ, nhịn không được một hồi ngượng ngùng, nàng lôi kéo Hạo Thiên đi vào một đứa con nít giường trước mặt nhỏ giọng nói ra. Tốt, của ta tốt bảo bối, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hạo Thiên ha ha cười cười, sau đó ôm mụ mụ Liễu Vũ Hân cái miệng nhỏ nhắn hung hăng vừa hôn. Trên đường về nhà,

no đủ trướng thực, kiên quyết cao ngất, cho thấy vô cùng thành thục đẩy đà mị lực cùng hàm súc thú vị, đỉnh núi hai hạt hoa hồng hồng sắc phấn nộn đầu vú, như là hai quả tròn đại bồ đào, đỉnh bên cạnh quần vú hiện ra một vòng phấn hồng sắc, tăng thêm kiều mị, thực tế nàng một đôi thon dài đùi ngọc. Càng là kìm lòng không được địa lao ma không ngớt, giống như ngăn giống như phóng, tùy ý trong u cốc sóng cả điểm một chút tung tóe ra, càng phát mê người. Liễu Vũ Hân dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩn thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, Hạo Thiên không chút do dự đem miệng che ở cái kia hai mảnh hương chán môi mềm bên trên, hai người đầu lưỡi xoa nhẹ quấn dao, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch trong. Tiểu bại hoại, không muốn a. Coi chừng đè nặng con của chúng ta. Tại Hạo Thiên không ngừng cố gắng vuốt ve chồng ghẹo xuống, mụ mụ Liễu Vũ Hân tuyết phong tại chậm rãi trở nên càng thêm kiên quyết cũng nương theo lấy có chút trướng nhiệt, lại để cho hai vú của nàng lộ ra càng thêm đầy đặn mượt mà ngoài còn có đỏ tươi chói mắt. Liễu Vũ Hân kiều nộn ướt át đỏ tươi núng đã ở Hạo Thiên vuốt ve trong dần dần bành trướng nóng hổi, có chút phát ngạnh, tràn đầy ngọc nữ tình dục bừng bừng phấn chấn dấu hiệu. Hạo Thiên nhịn không được đem đầu của mình vùi sâu vào nàng cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa, giữa mũi miệng tràn đầy sạch sẽ ấm áp hương thơm. Rồi sau đó hắn nhịn không được ngăn chặn Liễu Vũ Hân, đem cái này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vư vật, không mảnh vải che thân, kiều nhuyễn tuyết trắng trần trụi ngọc thể chăm chú áp tại dưới thân thể của mình. Gần đây văn nhã đoan trang thanh tú hiền thục Liễu Vũ Hân bị kích thích tâm thần mê loạn, cảm thấy cái kia ép chặt lấy nàng kiều nhuyễn thân thể cái kia cụ nam tính khôi vĩ thân hình. Lại để cho chính mình trống trải nhiều năm thuộc mỹ thân thể cảm giác thật thoải mái, cái này con của mình, lại một lần đặt ở thân thể mềm mại của mình bên trên. Mang cho mình từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích, ở đằng kia làm cho người đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích, đầy đặn rất tròn Liễu Vũ Hân dồn dập địa thở gấp trên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ địa kiều mị trên rỉ uyển chuyển, a, ân, ân, ân, a. Liễu Vũ Hân khó kìm lòng nổi địa nhúc nhích, thở gấp đáp lại lấy, một đôi tuyết trắng kiều trượt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài đùi ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, nàng lắc lắc chính mình mông đẹp, cảm giác được chính mình ngọc trong huyệt tịch mịch, hư không, cốt muốn Hạo Thiên nhanh lên cắm vào. Liễu Vũ Hân đã sớm trong dục hỏa đốt xuân tâm nhộn nhạo, đầu óc trống rỗng, đã quên thân phận của mình, thầm nghĩ đến tiếp nhận sung sướng, tiếp nhận cái kia phần thỏa mãn. Nàng mặt mày hàm xuân xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, duỗi ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho chủ động liếm láp lấy hắn đầu vú. Sau đó dần dần ngồi xổm xuống hôn môi liếm láp lấy hắn bụng dưới sáu khối cơ bắp, thiên thiên ngọc thủ xẹt qua. Hạo Thiên vừa mới mặc vào quần áo trong khoảng khắc lặng yên chảy xuống, mụ mụ Liễu Vũ Hân quay đầu u oán địa nhìn hắn một cái, thẹn thùng mềm mại đáng yêu địa dùng thiên thiên ngọc thủ nâng lên nàng hai quả cầu túi, đón lấy nàng vậy mà biến chủ động cúi đầu. Duỗi ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, thoải mái trượt kiều nộn đầu lưỡi liếm láp lấy hắn cây nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn, thậm chí ôm nhu hôn hít liếm láp mấy lần Hạo Thiên cúc hoa, lại để cho Hạo Thiên sảng khoái tới cực điểm. Không thể tưởng được bình thường như vậy ưu nhã điềm đạm nho nhã mụ mụ Liễu Vũ Hân, bị mình ở trên giường khai phát mấy lần, vậy mà biến thành như vậy dâm đảng, Hạo Thiên nhịn không được dồn dập địa thở dốc hai tiếng. Liễu Vũ Hân không hề đùa, hai tay ôm lấy hắn mông. Mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ đưa hắn quái vật khổng lồ nuốt luôn đi vào dùng sức mút vào. Hạo Thiên đè lại Liễu Vũ Hân trán, vượng eo đông đưa, ra ra vào vào, Liễu Vũ Hân chăm chú ngậm lấy, trong cổ phát ra mông lung kiều hừ, Hạo Thiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại chập choạng, trong chốc lát quái vật khổng lồ thượng diện dính đầy nước miếng của nàng, sáng lóng lánh thật là lại để cho người kích động. Nhìn xem cao quý mụ mụ Liễu Vũ Hân như thế mái tóc phiêu giật cam tâm tình nguyện địa vì chính mình bú liếm, Hạo Thiên không khỏi cảm thấy trận trận ngứa hỗn tạp lấy mãnh liệt xốp giòn thoải mái truyền đến, không khỏi ồ ồ thở dốc, trên rỉ lên tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Liễu Vũ Hân cảm giác Hạo Thiên đã bành trướng tới cực điểm, đứng dậy dùng một đôi tuyết cánh tay siết chặt ở hai vai của hắn, nâng cao khởi một đầu màu đen đai đeo tất chân bao vây lấy rất tròn cặp đùi đẹp ôm lấy eo thân của hắn. Hạo Thiên quay người liền đem mụ mụ Liễu Vũ Hân áp ngã xuống giường, sắc thủ vuốt ve nàng đầy đặn rất tròn đùi. Trực tiếp xoa nắng lấy nàng màu mỡ ướt át khe rãnh u cốc nói, mụ mụ hảo dâm đảng a. Ta đùa ngươi thoải mái ấy ư, lỗ lồn thoải mái sao? Cốc Thiên Nhi, sắp mẹ nuôi mẹ a, mụ mụ ngứa quá a, Liễu Vũ Hân thấp giọng kiều mị địa nỉ non làm nũng đạo. Cốc mụ mụ, ta đây vào được a? Hạo Thiên cười nói, tự động thân đem côn thịt thật sâu tiến nhập mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể, thoáng cái đội lên hoa tâm, mang theo dâm dục mãnh liệt co rúng lấy. Cốc Thiên Nhi, thật lớn, thật sâu, thật thoải mái a, ngươi thật có thể làm, mụ mụ cũng bị ngươi làm chết khô. Mụ mụ Liễu Vũ Hân đè nén không được địa kiều thở hổn hển, trên rỉ liên tục, một đôi màu đen đai đeo tất chân bao vây lấy ôm nhu dài nhọn tuyết trượt đùi ngọc kẹp chặt Hạo Thiên kích thước lưng áo, từng đợt khó tả mà mỹ diệu địa kịch liệt co rút run rẩy. Phong thái giảo mị kiều diễm mê người mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh tựa như sướng mỹ xuân cười, có lồi có lõm hương cơ ngọc da thân thể mềm mại lộ ra óng ánh điểm một chút đổ mồ hôi, mà chính mình rõ ràng tựu lại để cho nhi tử Hạo Thiên đông cứng tiến vào. Cùng hoang loạn yêu, trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ vô cùng ý xấu hổ. Thu Thủy dịu dàng mắt hạnh không thắng thẹn thùng địa khép lại, tráng chuyển hướng ra phía ngoài, mở dê loại bạch ngọc bông sen non gò má e lệ phải say rượu đỏ tươi ướt át, tựu là liền thùy tai và trắng nõn cái cổ trắng ngọc đều đỏ bừng rồi. Cốt mụ mụ. Ngươi bên trong tốt ẩm ướt, nóng quá a. Trải qua nhi tử khai phát, mụ mụ càng thêm dâm đãng rồi, của ta tốt mụ mụ. Hạo Thiên một bên trêu chọc, một bên đem một ly mụ mụ Liễu Vũ Hân ngược lại tốt rượu đỏ nghiêng chiếu vào nàng núi non phập phồng thâm thúy mê người giữa hai khe núi tầm đó, sau đó múc vào lấy uống rượu, gần như lỗ mãn địa liếm láp lấy gặm cắm lấy nàng tuyết trắng to lớn no đủ mượt mà nhũ phong. Một bên đại lực kéo khởi hành thân thể rất tiễn đưa đụng chạm lấy nàng thục mỹ thân thể. Cốc Thiên Nhi, không muốn nói sau những lời này nhục nhã nhân gia, được không nào? Cầu van ngươi, điểm nhẹ a. Ân, thật thoải mái, đội lên mụ mụ hoa tâm rồi, muốn xuyên thấu, Liễu Vũ Hân thật không ngờ Hạo Thiên có thể như vậy uống rượu, càng nhịn không được hắn gần như thô bạo địa gặm cắm nhũ phong. Nàng đè nén không được kiều thở hổn hển địa rên rỉ đạo, chứng kiến Liễu Vũ Hân mị thái, Hạo Thiên cố ý trêu đùa hí lộng nàng, đột nhiên bước ra đi ra, đính trụ môi nhỏ cánh hoa của nàng nghiền nát lấy. Thiên Nhi! Thiên Nhi! Nhanh lên cho ta nha! Liễu Vũ Hân đang tại hưởng thụ lấy phong phú chướng bụng mỹ diệu cảm giác, đột nhiên một hồi hư không, dục hỏa khó chịu, nàng kìm lòng không được địa rất động phấn cố đón ý nói hồ tìm kiếm Hạo Thiên quái vật khổng lồ, mị nhãn như tơ kiều thở hổn hển địa thấp giọng thì thào lấy cầu khẩn nói. Đợi đến lúc Hạo Thiên thỏa mãn địa lần nữa động thân giết độ sâu vào đến ngọn nguồn, nàng thoải mái vô cùng địa lắc lư lấy mái tóc, khó có thể áp lực địa thật dài rên rỉ một tiếng, Thiên Nhi, thật sâu a. Nóng quá a, mụ mụ muốn bay, bay lên trời rồi. Hạo Thiên cười xấu xa lấy kích thước lưng áo dùng sức, hai tay vây quanh, đem mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể toàn bộ ôm, đầy đặn mượt mà sức nặng 10 phần, nàng một đôi to lớn no đủ kiều rất phú cũng dính sát tại Hạo Thiên trước ngực, cặp kia tuyết bạch ngọc nhuận cánh tay ôm cổ của hắn. Hai cái màu đen đai đeo tất chân bao vây lấy tim trượt thon dài ưu mỹ đùi ngọc càng là bản năng chăm chú vòng tại phía sau hắn, gắt gao kẹp lấy eo của hắn. Bởi vì buông lỏng nàng sẽ rất xuống địa đến. Thục mỹ oán phụ mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể sức nặng cơ hồ đều đặt ở Hạo Thiên quái vật khổng lồ thượng diện, lại để cho hắn ôm mình ở gian phòng đang đi tới đi lui, đi một bước đỉnh thoáng một phát, nhiều lần xâm nhập hoa tâm của nàng, làm cho nàng trong hoa tâm chảy ra dâm thủy theo đùi, ướt đẫm đến trên mặt đất, nhìn xem Hạo Thiên mồ hôi trán. Liễu Vũ Hân đau lòng ân cần địa nhiệt nhu dò hỏi, Thiên Nhi, mệt không? Thả ta xuống a. Được không nào? Như vậy màu mỡ mụ mụ, ta như thế nào cam lòng buông đâu này? Hạo Thiên hai tay bắt lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân đẩy đà tròn vo khe mông, đem nàng hướng lên vứt lên, tuyết trắng đầy đặn dưới mông đẹp rơi thời điểm thuận thế đại lực đỉnh tiến, nhiều lần xâm nhập đến cùng, Liễu Vũ Hân sản đến đầu sau này ngưỡng đi, mái tóc chập chờn đong đưa không ngừng. Hạo Thiên cứ như vậy ôm ấp lấy nàng đầy đặn thân thể đi đến trong phòng. Cũng không buông đến trên giường, trực tiếp đỉnh tại một trên vách tường gần như thô bạo địa nhúng va chạm. Hạo Thiên tại mãnh liệt địa đút vào, luật động lên, đụng chạm lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân lỗ lồn, Liễu Vũ Hân tại Hạo Thiên đút vào trúng gió tao địa thở hào hển, trên rỉ lấy, nghênh hợp với, giờ này khắc này nàng mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, mái tóc tán loạn, eo thon rất động, mông đẹp khoảng bày, tung thể hầu hạ, uyển luyến xu nịnh. Rất khó tưởng tượng Liễu Vũ Hân như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã mỹ phụ rõ ràng cũng có như thế làm dáng phóng đãng thời điểm. Liễu Vũ Hân sảng đến Thiên Thiên 10 ngón thật sâu rơi vào Hạo Thiên phần lưng, Hạo Thiên tuy cảm giác có chút đau nhức, lại càng nhận thức ra Thục Mỹ oán phụ mẹ nó say mê, hắn càng thêm cuồng giả địa mãnh liệt va chạm, tùy ý thảo phạt, Liễu Vũ Hân lập tức sinh ra một cổ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng tuôn ra trong lòng. Truyện bên trên ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hài. Tản mát ra dục hỏa sáng rọi, đem Liễu Vũ Hân vốn đã mặt hồng hào mặt mắt cỡ tựa như say rượu kiều diễm mê người, linh lung bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể, bởi vì có sung sướng khoái cảm mà run rẩy không thôi, nàng đẹp tuyệt nhân gian xinh đẹp lệ kiều chán bông sen non gò má mị thái mọc lan tràn, đãng ý ẩn hiện. Một tiếng thê diễm buồn bã uyển chọc người kiều mị rên rỉ, Liễu Vũ Hân tuyết trắng óng ánh kiều nhuyễn ngọc thể mạnh mà chăm chú quấn quýt lấy thân thể của hắn, một hồi làm cho người hít thở không thông giống như co rút, run rẩy. Môi đỏ khẽ mở, răng ngà liều mạng địa cắn vào Hạo Thiên đầu vai trong cơ thể. Cao quý đoan trang Thục Mỹ mụ mụ lại một lần nữa cảm nhận được cái kia làm cho người dục tiên dục tử giao hoang cao trào. Mụ mụ Liễu Vũ Hân chăm chú ôm ở Hạo Thiên tinh mâu nửa mở nửa khép, má đào bên trên thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau khi cao triều hồng vận, làm cho tuyệt sắc thanh thuần lệ má lúng đồng tiền sướng được đến giống như trong mây nữ thần, cốc một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Đạt được cao trào hai người giúp nhau ăn nằm với nhau trong chốc lát, mới đi ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 726. Ngày hôm sau, Hạo Thiên liền lập tức gọi điện thoại thông tri Liễu Vân cùng Liễu Tuệ hai người, hai tỷ muội vừa nghe đến Liễu Vũ Hân mang thai, cũng rất vui vẻ, lập tức thả ra trong tay công tác, xin phép nghỉ đến bồi nàng. Mỹ nhân của ta gì cả? Ngươi hôm nay thật xinh đẹp, hiện tại càng ngày càng đẹp lệ mê người. Chất nhi những ngày này nhớ ngươi muốn chết. Đương Hạo Thiên chứng kiến vừa mới về đến nhà xinh đẹp gì cả Liễu Vân lúc, nhịn không được hai mắt tỏa sáng, không kiên nể gì cả do nàng cái kia bóng loáng mượt mà cái trán bắt đầu quét ngắm mà xuống, đi qua hai đạo bay xéo tu lông mày, trường mà hơi vểnh lông mi, lạnh triệt mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp mũi. Hơi vểnh phong thẩm mỹ môi mềm, kiều xảo cằm nhỏ, trắng nõn như ngọc phần cổ một đường xem tiếp đi. Liễu Vân đứng thẳng hợp tú phong tại nàng mềm mại mảnh chất ti liệu sa mỏng váy liền áo khoan khoái xuống, mơ hồ có thể chứng kiến áo ngực vệt hoa văn, trong lúc này hẳn là một kiện tử sắc lace, viền tơ, áo ngực, eo cùng bụng dưới hình thành cực kỳ trôi chảy đường cong, đồng dạng là tử sắc quần lót. Nàng cái kia lộ ra tại váy bên ngoài một mảng lớn tuyết trắng bóng loáng đùi, Hạo Thiên nuốt một miệng lớn nước, chậm rãi bắt đầu cứng rắn rồi. Ít đến rồi, ngươi không muốn bắt gì cả vui vẻ. Nhìn xem Hạo Thiên dâm đãng con mắt, gì cả Liễu Vân trên mặt lộ lên một mảnh đỏ bừng. Hạo Thiên chỉ thấy Liễu Vân hai gò má ửng hồng, lông mi buông xuống, nói không nên lời phong độ tư thái yểu điệu, không khỏi thấy ngây người, hắn nhìn qua Liễu Vân gợi cảm cân xứng thân hình, cũng nhịn không được nữa, ôm cổ thân thể mềm mại của nàng, đem nàng áp trên giường, mặt tự phát thiên cái địa đè lên. Hạo Thiên khát khao mút lấy Liễu Vân mềm mại cặp môi thơm, đầu lưỡi hướng nàng hàm răng tìm kiếm, Liễu Vân thân thể mềm mại run rẩy, hàm răng đóng chặt, một bộ kiên trì bộ dạng, rồi lại đảm nhiệm mê người đôi môi theo người hút. Liễu Vân trong nội tâm giãy giụa, muốn duy trì chính mình thanh bạch kiên trinh, miệng ô ô lấy, phát ra bản thân mới có thể nghe được thanh âm, Thiên Nhi, không nên như vậy, bị người thấy được không tốt. Mà Hạo Thiên một bên bàn tay vận dụng chân khí xuyên vào gì cả Liễu Vân toàn thân, làm cho nàng toàn thân nhức mỏi, sức chống cự độ càng ngày càng thấp, một bên đem đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tương nghe thấy. Liễu Vân nhận thức chính mình môi đang bị cái trượng phu ngoại trừ nam nhân thân mật hút, cảm thấy không ổn rồi lại thơm ngọt khó bỏ, đang muốn dùng lực đẩy ra lúc, Hạo Thiên đầu lưỡi đã dùng sức trước dò xét, cậy mở nàng kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Quấy làm cho đầu lưỡi của nàng, đôi môi của nàng bị chặt chẽ đè nặng. Chiếc lưỡi thơm tho vô lực kháng cự, chỉ phải mặc cho liếm láp, Hạo Thiên đầu lưỡi trước bất trụ quấn quấy gì cả Liễu Vân hương vị ngọt ngào chiếc lưỡi thơm tho, sau đó đột nhiên đem nàng trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho hấp đến chính mình trong miệng, khẽ cắn mảnh liếm, lại hấp lại mút xinh đẹp gì cả đầu lưỡi. Liễu Vân chỉ cảm thấy cơ hồ muốn choáng váng, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Hạo Thiên đem cái lưỡi thơm tho của nàng khẽ hấp nhổ, nhổ khẽ hấp, hai người đầu lưỡi quấn giao ra vào với song phương trong miệng, gì cả Liễu Vân dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra, trong miệng bài tiết ra đại lượng nước bọt.

hai cái nở nang tuyết trắng chân trắng chủ động trèo lên Hạo Thiên thắt lưng. Chuyên tâm nhấm nháp khởi mới lạ phân thân vừa thô vừa to hình dạng cùng mãnh liệt tiết tấu. Hạo Thiên mưa to gió lớn đút vào một hồi, gặp đoan trang ôn nhu, giỏi giang xinh đẹp gì cả nằm tại chính mình dưới hán, bị chính mình khiêu khích ra cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng dâm đãng mị thái, trong nội tâm cực độ sảng khoái thỏa mãn, liễu vân trắng nõn mượt mà bờ mông bất trụ về phía trước nhô lên. Bóng loáng bằng phẳng bụng dưới dùng sức đón ý nói hồ va chạm, phong tình địa giao hợp, theo mông đẹp đón ý nói hùa, cái miệng nhỏ nhắn còn vong tình rên rỉ lấy, thật thoải mái. Gì cả thật thoải mái. Ân. Tốt chất làm lỗ lồn đẹp quá. Gì cả không được. Muốn tiếc. Đội lên hoa tâm rồi. Nghe gì cả Liễu Vân dâm khiếu, Hạo Thiên cơ hồ muốn chống đỡ không được, mà Liễu Vân mình cũng bị côn thịt kích thích được cắn môi ngửa đầu, tóc dài tán loạn, non mềm hai vú lắc lư, bị Hạo Thiên chống đối được trên rỉ cuồng rung động, kiều thở hỗn hển, vui vẻ đầm đìa, dục tiên dục tử. Đột nhiên nàng cao ngẩng nửa người trên. Bất động, cổ dâm thủy theo hoa tâm điên cuồng bắn ra, lại để cho Hạo Thiên côn thịt một hồi lửa nóng, theo Liễu Vân cao trào mất đi, căng cứng thân thể chậm rãi phóng nhuyễn, sau đó ngưỡng ngã tại trên mặt thảm, trắng nõn thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa, kiều nhuyễn vô lực ghé vào trên mặt thảm. Tuyết trắng mê người đùi lười biến dang rộng ra, bày ra mất hồn khoái cảm sau dâm mị khí tức. Áp lực đã hơn một năm đến xuân tình dục hỏa lần đầu khoan khoái dễ chịu thổ lộ, giam cầm đã hơn một năm đến nhanh cảm giác lần đầu dốc toàn bộ lực lượng, vì cả Liễu Vân nhắm mắt thở, đắm chìm hưởng thụ thơm ngọt hồi vận, cách một hồi, trên mặt bắt đầu có thẹn thùng áy náy biểu lộ. Thẹn thùng chính là mình cuối cùng khắc chế không được xuân tình nhộn nhạo, thẹn thùng vô hạn địa vuốt ve Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực. Vì cả, thỏa mãn a, chất làm ngươi thoải mái ư. Hạo Thiên ôm nàng mềm giọng vuốt ve an ủi. Tiểu bại hoại, ngươi quá cường hãn, làm gì cả thật thoải mái, ngươi thiếu chút nữa đã muốn gì cả mệnh. Liễu Vân mặt mày hàm xuân thẹn thùng oán trách. Chỉ cần gì cả khoái hoặc thoải mái, chất nhi tự là tinh tận người vong cũng cam tâm tình nguyện. Hạo Thiên ôm nhu địa vuốt ve gì cả Liễu Vân đầy đặn bộ ngực sữa nói ra. Tiểu bại hoại. Gì cả Liễu Vân hung hăng bấm véo Hạo Thiên thoáng một phát. Lại cho đã mắt vui mừng, rút vào hắn rộng lớn trong ngực đạo, vì cả vừa mới đến, ngươi tựu không thể chờ đợi được để khi phụ ta rồi. Ta không phải thăm hỏi gì cả sao? Còn đem gì cả an ủi như vậy thỏa mãn. Hạo Thiên tiếp tục ngôn ngữ khiêu khích. Xấu lắm, tiểu bại hoại. Liễu Vân kiều mị địa khẽ hôn Hạo Thiên một ngụm, trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy dịu dàng mắt hạnh không thắng thẹn thùng địa khép lại. Tráng chuyển vào bên trong, mở dây loại bạch ngọc bông sen non gò má e lệ phải say rượu đỏ tươi ướt át. Tự là liền thùy tai và trắng nõn cái cổ trắng ngọc đều đỏ bừng rồi. Vì cả Liễu Vân phong thái giảo mị kiều diễm mê người mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh tựa như sướng mỹ xuân cười, có lồi có lõm hương cơ ngọc da thân thể mềm mại, lộ ra ống ánh điểm một chút đổ mồ hôi, vô lực địa nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích. Mà Hạo Thiên còn chưa có đạt tới thỏa mãn. Vừa rồi bởi vì xinh đẹp gì cả cao trào, côn thịt tại trong khe lồn nàng chăm chú đỉnh lấy, làm cho nàng cao trào đến càng thêm mỹ nhanh, côn thịt tại Liễu Vân trong khe lồn hưởng thụ lỗ lồn co rút, cái loại cảm giác này lại để cho hắn thiếu chút nữa khống chế không nổi chính mình. Hiện tại theo Liễu Vân cao trào chậm rãi đáp xuống, côn thịt lại đang trong khe lồn nàng co rúm rồi. Liễu Vân kinh hô, Thiên Nhi, ngươi như thế nào còn không có đi ra, thật lớn, gì cả không được. Hạo Thiên cái kia quản Liễu Vân gọi, côn thịt tiếp tục co rúm, hơn nữa càng trừ càng nhanh, lại để cho khe lồn nàng dâm thủy lại tăng nhiều, cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác lại rơi vào tay nàng toàn thân, lại để cho đầu óc trống rỗng, lùng thứ nhất cao trào không có thối lui, theo Hạo Thiên kịch liệt đút vào. Lỗ lồn lại một hồi co rút, đợt thứ hai cao trào lại mãnh liệt đi vào, so lần thứ nhất tiết rất tốt. Liễu Vân căng cứng một hồi lâu chính mình mông đẹp, mà Hạo Thiên quy đầu theo nàng cao trào dâm thủy trùng kích, rốt cuộc không thể chịu đựng được, hai tay nắm chặt ngọc nhũ của nàng, côn thịt nhiều lần nện vào Liễu Vân chỗ sâu nhất, theo Hạo Thiên hổ gầm, gì cả. Giỏi quá! Lồn của ngươi kẹp ta đây côn thịt thật chặt. Dâm thủy thật nóng. Ta sắp ra rồi. Cũng muốn tiếp cho gì cả rồi. Nói xong, Hạo Thiên gắt gao chống đỡ gì cả Liễu Vân hoa tâm, Tinh dịch lại bị phỏng vừa nhanh toàn bộ xuất tại trên hoa tâm của nàng, dội thẳng tử cung, mà Liễu Vân theo Hạo Thiên phóng ra, hoa tâm lại là một hồi co rút nhanh, cái kia lửa nóng chập choạng bị phỏng cảm giác, làm cho nàng không thua gì lại tới nửa một lần cao trào. Liễu Vân hai tay ôm chặt Hạo Thiên phần lưng, hai chân nâng lên, ép chặt lấy cái mông của hắn, chờ xong người cao trào chậm rãi giảm đi, hai người lại nói hạ lặng lẽ lời nói, mới trở về phòng ngủ. Buổi tối lúc ăn cơm hậu, Liễu Vũ Hân, Liễu Tuệ, Tốt Tuệ biểu muội đều đang ngồi, Hạo Thiên đi vào Liễu Vân bên cạnh, đối với nàng mỉm cười, sau đó tòa tại nàng bên cạnh, làm hại Liễu Vân có chút đỏ bừng, không dám ngẩng đầu. Hạo Thiên vừa ăn lấy mỹ vị, một vừa thưởng thức lấy bên người gì cả Liễu Vân tuyết trắng bóng loáng bắp chân cùng ngồi ở trên mặt ghế đầy đặn mông đẹp. Liễu Vân phát hiện Hạo Thiên hấp dẫn ánh mắt tại chân ngọc của mình cùng bờ mông ngắm tới ngắm lui, nàng thẹn thùng mà nghĩ cái ghế hướng bên cạnh chuyển chuyển, thế nhưng mà Hạo Thiên sắc thủ đã tại dưới mặt bàn mặt vuốt ve lên bắp đùi của nàng, Liễu Vân vội vàng kẹp chặt hai chân, kẹp chặt Hạo Thiên cái kia chính dọc theo đùi xâm nhập sắc thủ. Nhưng là Hạo Thiên sắc thủ dừng lại tại chân ngọc của nàng tầm đó vuốt ve, rõ ràng ngón tay chọn tiến vào đồ lót bắt đầu gãy động, Liễu Vân thân mình trong cơ thể đau xót ngứa khó nhịn, không tự chủ được địa tách ra hai chân. Gì cả, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Hạo Thiên cố ý duỗi tay phải cho Liễu Vân đĩa rau, tay trái lại mượn thân thể tới gần cơ hội, càng thêm xâm nhập càng thêm dùng sức địa tại nàng khe rãnh bên trong tác quái, Liễu Vân cơ hồ rên rỉ đi ra, trời ạ. Ngón tay của hắn vậy mà đâm đi vào, hai ngón tay, a, Liễu Vân run rẩy lấy, vội vàng rút tay về thừa dịp mọi người không có trông thấy. Dùng sức đem Hạo Thiên sắc thủ dắt đi ra, cái kia trên ngón tay còn có tỏa sáng nước bọt. Liễu Vân càng là mặt ngoài sinh khí trong nội tâm lại thẹn thùng ưa thích địa oán trách trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, Hạo Thiên nhìn xem Liễu Vân quyến rũ động lòng người vẻ, giật mình, sắc thủ lần nữa xuất kích, đặt ở nàng bóng loáng đẩy đà phần lưng. Liễu Vân thân thể mềm mại run rẩy, cảm giác được Hạo Thiên sắc thủ vuốt phần lưng của nàng, thuận thế mà xuống, đặt ở vẻ đẹp của nàng trên mông, ngón tay của hắn lại muốn theo cái mông của mình phía dưới quan co vòng vèo đi vào, Hạo Thiên dán ghế dựa tòa gãy vuốt nàng mềm mại đầy đặn mông đẹp, cương ngạnh địa bò tiếng. Liễu Vân cảm thấy toàn thân tê dại, cảm nhận được Hạo Thiên sắc thủ gãy mò được nàng thập phần khó chịu, thập phần kích thích, nàng gắt gao ngăn chặn Hạo Thiên tay, không cho hắn thực hiện được. Thế nhưng mà Hạo Thiên tay đột nhiên tại nàng mềm mại trên mông đít sờ, nàng không khỏi thân thể khẽ động, bị Hạo Thiên sắc thủ thừa cơ mà vào. Đặt ngang tại vẻ đẹp của nàng dưới mông mặt. Liễu Vân rốt cuộc không thể ức chế, đành phải thân thể nghiêng về phía trước nằm sấp tựa ở trên mặt bàn, tùy ý Hạo Thiên vuốt ve vẻ đẹp của nàng mông, ngón tay thuận lý thành chương địa cách váy liền áo gãy niết xoa nắng lấy thịt của nàng cảm giác ướt át u cốc khe rãnh. A. Rõ ràng tại dưới tình huống như vậy bị hắn như vậy quấy rối như vậy khiêu khích, Liễu Vân cũng cảm nhận được như vậy cấm kỵ như vậy kích thích, nàng thân mình trong cơ thể sốt giòn nhất mỏi ngứa, xuân thủy róc rách, thật muốn kêu ra tiếng đến, cảm giác đến lỗ lồn kích thích càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên Liễu Vân một hồi co rút, đạt đến cao trào. Đường Mân Tuệ không biết Hạo Thiên cùng mụ mụ ở dưới mặt vụn trộm làm cái gì, tự hỏi, mụ mụ, các ngươi làm gì đó? Liễu Tuệ kéo nàng một bả, tiểu quỷ đầu, đại nhân sự tình, ngươi không nên hỏi, ăn cơm của ngươi đi. Hạo Thiên biết, buổi tối hôm nay, có một hồi tam anh chiến lữ bố trò hay. Hạo Thiên cái kia trương đặc chế thoải mái dễ chịu trên mặt giường lớn, hắn ôm ba cái mỹ nhân tọa hạ, Liễu Tuệ dùng ngón tay lấy Hạo Thiên nói, ngươi cái này tiểu bại hoại, lúc ăn cơm tựu đối với chúng ta động thủ động cước, lại để cho biểu muội ngươi thấy được làm. Về sau không cho phép như vậy. Hạo Thiên nhếch miệng lên một vòng dâm đãng vui vẻ, thò tay tại Liễu Tuệ đầy đặn cao ngất trên vú dùng sức bắt một bả, khiến cho nàng kiều hừ một tiếng, hắn mới đắc ý điều e thẹn nói, dì nhỏ, bộ ngực của ngươi như thế nào càng lúc càng lớn. Không đều Liễu Tuệ đáp lời, Hạo Thiên hai tay vươn về trước đem nàng trần trụi thân thể ôm vào trong ngực, ngửa đầu liền hướng trên nệm êm ngược lại đi, đón lấy xoay người đem nàng áp dưới thân thể. Liễu Tuệ đối với Hạo Thiên sủng hạnh không có chút nào kháng cự, nội tâm thậm chí rất là chờ mong, hết sức phục thị, toàn bộ tình đầu nhập, nàng rất tròn đầy đặn, cao ngất kiên quyết sốt giòn nhũ lúc này ở Hạo Thiên trước ngực không ngừng tư cọ sát lấy, da thịt bạch tích thấu hồng, lúng đồng tiền đẹp một mảnh đỏ tươi, hô hấp lộ ra có chút dồn dập. Vú đỉnh phong hai khỏa đỏ thẫm nụ hoa đã chậm rãi cứng rắn rất lập. Hạo Thiên nằm ở Liễu Tuệ cái kia thân đường cong rõ ràng trần trụi trên thân thể mềm mại, nhìn qua mỏng chóng mặt đỏ hồng tươi đẹp lệ kiều cho, chỉ cảm thấy diễm quan tứ xạ, tươi đẹp động lòng người, hai tòa to lớn xốp giòn nhũ theo nàng thở gấp khẽ rung không thôi, mị nhãn tựa mở tựa khép, lộ ra liên tục tình ý, dịu dàng xuân tình. Gợi cảm mà nở nang đỏ tươi đôi môi khẽ nhếch lấy, chờ đợi hắn ăn nằm với nhau. Hạo Thiên hai tay dùng sức xoa nắng lấy Liễu Tuệ không mảnh vải che thân tuyết trắng thân thể, sau đó mạnh mà cúi đầu, trùng trùng điệp điệp hôn lên đi, Liễu Tuệ thở gấp liên tục, ân anh nhiều tiếng, hắn tà tà cười cười, tách ra Liễu Tuệ rất tròn thon dài hai chân, thân thể đè nặng nàng hắn nhuyễn như bông xinh đẹp nữ thể. Kích thước lưng áo một cái, hung hăng tiến vào. Hạo Thiên hơi chút điều chỉnh thoáng một phát thân thể ở chỗ sâu trong. Liễu Tuệ cái kia xinh xắn đáng yêu huyệt mềm cơ bắp chăm chú địa ngậm lấy hắn tráng kiện côn thịt, tham lam địa đem nó hút vào Liễu Tuệ thân thể chỗ càng sâu, làm nổi lên tiết tông vận động. Liễu Tuệ nhào khởi mi tâm giãn ra, trên mặt đẹp có chút lộ ra thoải mái biểu lộ, khêu gợi trong cái miệng nhỏ nhắn truyền ra dâm đãng tiếng rên rỉ, phản phất thân thể của nàng thời gian dần trôi qua dâm xuyên vào khoái cảm nhục dục thế giới, thân thể của nàng mềm mại rất nhiều, tóc dài che lại mặt của nàng. Chống đỡ thân thể nàng. Dâm dâm địa cười dọn ra một tay, đem hai ngón tay bỏ vào Liễu Tuệ trong miệng. Liễu Tuệ rất thoải mái mà âm thanh rên rỉ lấy, Hạo Thiên tay tiếp tục thao lộng lấy mỹ nhũ, Liễu Tuệ tự hồ càng lúc càng hưng phấn, thời gian dần trôi qua nàng có chút nhịn không được, nhẹ nhàng dãy dụa mảnh khảnh bờ eo thon bé bỏng, chậm rãi lay động lấy đẩy đà mông ngọc, dùng hai mảnh tươi mới mép lồn ma sát lấy Hạo Thiên côn thịt. Khêu gợi cặp môi đỏ mọng có chút dương, phát ra một hồi mê người đây này lẩm bẩm, Hạo Thiên dao động lấy cái lưỡi đã hưởng thụ nàng xinh đẹp nhũ phong vô danh hương cũng mút nhẹ lấy cái kia thơm ngọt chất mật, hai tay thì là theo Liễu Tuệ xinh đẹp dáng ngực cảm động xoa nắng lấy dâm đãng vú mềm. Một lát sau, Hạo Thiên nhẹ nhàng theo Liễu Tuệ trong âm đạo rút ra côn thịt, đem nàng hai cái đùi nâng lên khung đến ngang hông của mình, nhô lên côn thịt đâm vào âm đạo, Liễu Tuệ duỗi ra thon thon tay ngọc bắt lấy Hạo Thiên côn thịt. Dẫn dắt đến quy đầu nhắm ngay miệng âm đạo nàng. Tay kia nhẹ nhàng hướng lên triệt lấy nàng cái kia nồng đậm lông lồn, sau đó lại đẩy ra nàng mép lồn lớn, Hạo Thiên quy đầu vừa vặn đính trụ nàng nóng lên, phát nhiệt miệng âm đạo. Hạo Thiên eo dùng sức thẳng tiến, bờ mông hướng phía dưới chúi xuống, chi một tiếng, dương vật của hắn toàn bộ chui vào Liễu Tuệ nho nhỏ trơn ướt miệng âm đạo, Liễu Tuệ lập tức đại gọi, a, a, a, a. A. A. A. Ta. Thật thoải mái. Tốt thoải mái. Dùng sức. Đúng. Lại dùng lực. Ta. A. Sướng chết. Ờ. Đút vào tốc độ cũng đi theo càng nhanh, càng làm cho Liễu Tuệ trong huyệt mềm dâm thủy cùng côn thịt, phát ra mỹ diệu, bạc tư tâm thanh. A. Chịu không được á. Ờ. Thiên nhi. Ờ. Nhanh. Dùng sức làm. Cái này dâm đảng ta đây. A. Sâu hơn một điểm A. Dùng sức làm. A. Của ta tốt thiên nhi. Nhanh dùng lực đẹp quá. Thật thoải mái A. A. Hạo Thiên côn thịt thật sâu làm tiếng Liễu Tuệ trong khe lồn hoa tâm lúc, tại miệng tử cung nàng mài vài cái. Sau đó mãnh liệt rút ra hơn phân nửa, dùng dương vật tại cửa huyệt của nàng mài, lại hung hăng chọc vào làm đi vào. Tại Hạo Thiên liên tục đút vào xuống, Liễu Tuệ huyệt mềm nhỏ cũng sảng khoái không ngừng tiết ra dâm thủy, nhơ nhớp dâm thủy do huyệt mềm của nàng dọc theo mép lồn ra bên ngoài phun đầy, theo màu mỡ bờ mông hướng phía dưới thấm đầy trắng noãn ga giường. Hạo Thiên đem chưa xuất tinh côn thịt rút ra Liễu Tuệ có chút sưng đỏ huyệt mềm. Chỉ thấy một cổ hơi mờ dâm dịch theo Liễu Tuệ trong huyệt mềm nhỏ chảy ra, nhìn xem Liễu Tuệ ngọc thể da thịt mềm mại khẽ run, mị nhãn nhắm lại bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này tao dâm lộ ra, diêm dúa lẳng lơ mê người bộ dạng. Thực tế nàng tuyết trắng mập long mông ngọc theo Hạo Thiên chọc vào làm cho lắc lư lấy, cao ngất non mềm núng vú tại Hạo Thiên trước mắt loạn choạng, càng là khiến cho hắn hồn phi phách tán, dục hỏa nóng bỏng sốt cao lấy. Lúc này Hạo Thiên lại để cho Liễu Tuệ ngồi chồm hổm trên giường, dùng đầy đặn dài rộng bờ mông đối với mình, hai tay của hắn đè lại dài rộng bờ mông, không ngừng xoa nắng lấy, Liễu Tuệ bị Hạo Thiên vuốt ve được dục hỏa tăng vọt, Quay đầu lại Vũ Mị nhìn xem hắn nói, Thiên Nhi, không muốn tìm trêu chọc nhân gia, mau vào đi. Hạo Thiên từ phía sau lưng, nhắm ngay Liễu Tuệ u cốc, Cự Long thuận lợi tự cắm đi vào rồi, hắn tự tay cầm chặt Liễu Tuệ cổ tay, đem nàng theo thân thể hai bên sau rồi, Liễu Tuệ bị ép ngẩng đầu lên ngực, tạo thành ưỡn ngực xoay người bờ mông mê người tư thế, cuối cùng hắn tại Liễu Tuệ trong cơ thể bắn đi ra. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 727. Bị đốt người lửa tình chỗ gạn đục khơi trong, Hạo Thiên không thể chờ đợi được muốn nếm thử Liễu Vân cái kia mỹ diệu vô cùng nhục thể động nhân, hắn không chút nào trì hoãn triệt để chiếm cứ thân thể của nàng, quen thuộc nhấm nháp lấy dưới thân mỹ nhân động lòng người chỗ, Liễu Vân không chịu nổi Hạo Thiên tam lộ đại quân đồng thời xâm nhập. Rất nhanh tự xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo. Hạo Thiên còn không bỏ qua, dâm tục địa cười, tại Liễu Vân thẹn thùng trong tiếng kêu, mỏng như cánh ve màu vàng nhạt váy liền áo mấu chốt bộ vị đã ướt đẫm rồi, chăm chú địa dán tại trên da thịt, phản phất trong suốt giống như, màu đen khêu gợi nịt vú cùng hồng sắc quần lót cũng lờ mờ có thể thấy được. Thon dài hai chân không hề ngăn cản hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt, rất tròn bờ mông trói, bờ mông khe mông càng lộ ra như vậy ưu mỹ, tinh tế ngọn nguồn mang theo ưu mỹ mông thịt chính giữa chăm chú lặt tại phụ bộ bên trên, phụ trợ ra phụ bộ mỹ diệu cố lấy. Hạo Thiên hướng lên dơ lên ánh mắt. Trắng nõn rất tròn bộ ngực bị màu đen nịt vú bao vây lấy, da thịt óng ánh, vô cùng mịn màng dùng ở chỗ này không chút nào lộ ra khoa trương, trắng nõn bóng loáng đùi, đầy đặn đứng vững bộ ngực đều mơ hồ có thể thấy được, kiều mị khuôn mặt, đẩy đà thân thể, hết thảy là như vậy chân thật, như vậy vũ mị, như vậy dâm đãng. Hạo Thiên đứng dậy kéo ra Liễu Vân quần áo, nịt vú căn bản che không thể che hết nàng khỏa thân lộ ra to lớn ngọn núi. Liễu Vân bị Hạo Thiên tay đè lấy hướng phía dưới ngồi xổm hai chân của hắn tầm đó, trái tim của nàng loáng thoáng cảm giác được Hạo Thiên muốn nàng làm gì. Xinh đẹp gì cả, bắt nó lấy ra đi. Hạo Thiên bắt lấy Liễu Vân ngọc thủ theo như tại chính mình cao cao đáp khởi trên lều mặt. Liễu Vân vốn là ngượng ngùng địa do dự mà, sau đó trông thấy Hạo Thiên gần như khiêu khích ánh mắt, bắt đầu vuốt ve xoa nắng, thời gian dần trôi qua xuân tâm nhộn nhạo, đã lâu khát vọng xông lên đầu. Kìm lòng không được địa kéo ra quần dây lưng, lấy tay đi vào phóng xuất ra Hạo Thiên quái vật khổng lồ. Liễu Vân má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, mị nhãn như tơ, lông mày hàm đất vụ xuân ngọc thủ nắm chặt Hạo Thiên quái vật khổng lồ vuốt ve sáo động yêu thích không buông tay, sở hữu ngượng ngùng đều bị thể xác và tinh thần dục vọng mãnh liệt cùng khoái cảm chỗ thay thế. Trong mắt trong tay trong nội tâm giờ này khắc này chỉ có Hạo Thiên cùng nàng quái vật khổng lồ, là như vậy không gì sánh kịp. Là như vậy kinh tâm động phách, Hạo Thiên một cái đại thủ tiến vào nàng màu đen gợi cảm lace, viền tơ, trong nịt vú, vuốt ve nàng rất tròn hai ngọn núi. Tốt Thiên Nhi. Liễu Vân cuốn quýt bắt lấy Hạo Thiên sắc thủ, thẹn thùng vũ mị địa nỉ non nói, ôm nhu một điểm A. Tốt, ta sẽ ôm nhu. Hạo Thiên nói, chủ yếu là gì cả ngươi thật đẹp. Thiên Nhi quả thực tựu là hoa tâm đại củ cải trắng một cái. Liễu Vân ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng, sau đó đứng dậy, ôm nhu đem Hạo Thiên áo rút đi. Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong ngực Liễu Vân thân thể mềm mại khẽ rung, trong ngực chậm rãi động lên, chiếc lưỡi thơm tho ngọt ngào địa từ hắn lồng ngực chậm rãi mà xuống, liếm qua hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực, liếm mút động tác là như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, làm như sợ đa dụng thêm chút sức liền muốn lộng thương Hạo Thiên. Chậm rãi chuyển qua giữa hai chân. Hạo Thiên đang muốn hỏi lại cho Liễu Vân vũ mị ánh mắt cho đã ngừng lại, chỉ thấy Liễu Vân đầu ngón tay khêu nhẹ mái tóc, không cho tán loạn mây đen quấy nhiễu hành động của mình, cái lưỡi chậm rãi chuyển qua dưới bụng, theo cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực cự long căng chỗ chậm rãi liếm lấy đi lên. Cái kia thượng cấp vẫn mang theo vừa rồi ngọc thủ sáo động lúc bài tiết, thực cửa vào bên trong tư vị càng là hòa với trong nội tâm đôi nam nữ chi hoang khát vọng, quan chiếc lưỡi thơm tho liếm làm cho liền có lấy vô hạn dị cảm giác. Gì cả? Hạo Thiên trầm trọng địa thở dốc một tiếng. Không. Không chỉ nói lời nói. Liễu Vân sợ một cái dừng lại, sẽ gặp lại để cho thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí biến mất vô tung. Nàng ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, làm như quái Hạo Thiên đã cắt đứt nàng. Mà nàng phản phất cho trên da thịt ửng đỏ nhuộm đâu cái lưỡi lại không có đình chỉ động tác, theo cự long một đường bú liếm. Liễu Vân thở khẽ chiếc lưỡi thơm tho. Cẩn thận từng ly từng tí, trân trọng địa mút lấy cái kia cự long đỉnh, cảm thụ được cái kia hòa với chính mình thân thể trong veo cùng thiên nhi nhục dục thể khí tư vị, càng phát giác được tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo khó thu, phục vụ địa càng thêm rơi lực, tăng thêm Hạo Thiên cũng không nhàn rỗi. Hai tay như văn vê mì vắt địa đùa bẩn nàng to lớn no đủ vú, càng vẽ ra trong nội tâm nàng muốn tìm, làm cho Liễu Vân hừ nhẹ yêu kiều trong tiếng, chiếc lưỡi thơm tho động tác càng phát chăm chỉ, thân thể cũng càng lúc càng nóng, u cốc đã phát ra xuân tuyền, váy liền áo hạ trong cúc huyệt nhức mỏi ngứa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Không tự chủ được địa kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, thấp giọng rên rỉ. Cảm giác cự long tại trong miệng nhanh chóng phát triển khỏe mạnh, Liễu Vân không khỏi mở cờ trong bụng, từng điểm địa đem Hạo Thiên cự long liếm được sặc sỡ lóa mắt, chậm rãi đem cái lưỡi quét sạch cự long mỗi một tấc, đối với cự long đỉnh chỗ càng là quý trọng địa phun ra nuốt vào không thôi, ngoại trừ vì hắn sạch sẽ bên ngoài. Còn bất chợt nhét vào trong miệng, khi thì hôn bú bú liếm, khi thì thật sâu nuốt vào, cái lưỡi đinh hương thỏa thích cái động tác lấy, cũng không biết tại cự long thượng cấp phun ra nuốt vào mút vào liếm láp bao nhiêu hồi, phản phất đem miệng nhỏ cho rằng cái khác u cốc giống như khoái động phục thị. Liễu Vân nhổ ra đỏ tươi ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, trục thốn liếm khắp, dùng tay nắm chặt khoái động, một mặt lại đem thiên nhi túi thịt ngậm vào trong miệng mút vào, long đầu cái cổ trận trận tê dại truyền đến, Hạo Thiên thoải mái rên rỉ lên tiếng, Liễu Vân thật là vui mừng, ôm lấy Hạo Thiên đùi. Đông đưa tráng đại lực phun ra nuốt vào, ngọc hành tại nàng trong miệng bất trụ nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm vọt tới. Liễu Vân kiều mị địa liếc mắt Hạo Thiên liếc, ngọc tay nắm chặt tráng kiện long thân, đông đưa tráng tại mũi nhọn rất nhanh phun ra nuốt vào, Hạo Thiên lập tức bị khoái cảm vây quanh, nhịn không được thoải mái hừ lên tiếng đến. Liễu Vân nhìn qua hắn thoải mái biểu lộ, đông đưa càng là kịch liệt, búi tóc cũng tản ra. Nồng đậm tóc dài nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng, mùi thơm bốn phía. Liễu Vân rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, ngược lại ôm Hạo Thiên đùi, chậm rãi đem cự long nuốt vào trong cổ, sau đó nhổ ra đại lực khuấy động mấy lần, lại sâu hơn sâu ngậm vào, Hạo Thiên thật là kích động, duỗi tay vịn chặt nàng trán, cự long bên trên một lát tự dính đầy trắng nõn nước miếng. Liễu Vân vốn là tuyết trắng óng ánh thân thể bên trên đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đỏ hồng, như là hấp dẫn lấy người khác đến đây ngắt lấy. Sự thân thể của nàng càng phát ra lộ ra rung động lòng người, mà ngay cả nàng uyển chuyển tiếng rên rỉ, trong đầu của nàng đã là một mảnh trống không rồi. Đã chìm vào vô biên vô hạn dục vọng chi hải ở bên trong, dù cho chỉ là miệng lưỡi chi dục, cũng đủ để khiến nàng thần hồn điên đảo tâm thần mê say. Liễu Vân đối với Hạo Thiên cự long bất trụ nếm thử thật sâu nuốt vào, biểu lộ đã nịnh nọt lại vũ mị, Hạo Thiên hô hấp cũng không khỏi nhanh hơn vài phần, đè lại Liễu Vân trán rất nhanh đút vào. Cực đại long đầu trùng trùng điệp điệp đụng vào trong cổ của nàng, Liễu Vân cực lực phối hợp với Hạo Thiên, không lâu nàng liền kịch liệt thở dốc. A, thật lớn gì? A, miệng nhỏ của ngươi thật thoải mái, thật là lợi hại. Ta nhanh nhịn không được. Hạo Thiên bị cự long chỗ cái kia mãnh liệt cảm giác xốp giòn được toàn thân nhức mỏi, nhịn không được dùng tay đè tại Liễu Vân trên đầu, lại muốn dùng sức lại không dám. Chỉ là buồn bực thanh âm hừ nhẹ. Chỉ cần thiên nhi ưa thích là tốt rồi. Liễu Vân gắt giọng, ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, sau đó lại lần cúi đầu mở ra tươi đẹp sáng bóng miệng anh đào nhỏ thật sâu ngậm đi vào, thiên thiên ngọc thủ vuốt ve Hạo Thiên túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái. Lại duỗi thân ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ. Ngọt ngào trắng nõn đầu lưỡi liếm láp lấy Hạo Thiên cây nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn, Hạo Thiên nhịn không được dồn dập địa thở dốc hai tiếng, Liễu Vân không hề đùa trêu chọc, hai tay ôm lấy hắn mông, mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ đem Hạo Thiên quái vật khổng lồ nuốt luôn đi vào dùng sức mút vào. Mắt thấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ bành trướng tới cực điểm, huyết mạch phun trương, nổi gân xanh, diện mục dữ tợn, to như tay em bé, ngạnh giống như thiết bổng. Hạo Thiên đè lại Liễu Vân trán, vượng eo đông đưa, đại lực kéo động, rất tiễn đưa luật động, ra ra vào vào, liên tục thâm hầu, Liễu Vân chăm chú ngậm lấy, trong cổ phát ra mông lung kiều hừ, Hạo Thiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại chập choạng, trong chốc lát quái vật khổng lồ thượng diện dính đầy nước miếng của nàng. Sáng lóng lánh thật là lại để cho người kích động. Hạo Thiên chỉ biết là lại tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bắn ra đến, vì vậy hắn ý bảo Liễu Vân đình chỉ trong miệng động tác. Làm cho nàng đứng người lên đến, Liễu Vân cảm giác toàn thân dường như đều tại lửa cháy đồng dạng, Vũ Mị con mắt vừa mới mở ra, đã nhìn thấy Hạo Thiên mặt phô thiên cái địa địa áp xuống dưới. Thân hôn lên miệng anh đào của nàng. Liễu Vân mấp máy môi anh đào không biết như thế nào cho phải, đợi đến lúc Hạo Thiên đầu lưỡi khẽ mở nàng hàm răng, kẹp nhập vào đến, tìm kiếm nàng ôn hòa khoang miệng, dây dưa ở nàng hương diễm cái lưỡi, nàng mới cảm giác dường như khai phát một cái mới tinh thiên địa giống như, lời lẽ đang vào, mút vào quấn quanh, khe hở quyền triền miên. Hương diễm ngọt ngào, nước bọt mọc lan tràn, mỹ diệu vô cùng. Hạo Thiên đầu lưỡi làm càn ở Liễu Vân trong miệng hoạt động lấy, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại nhặt lấy trơn bóng hàm răng chạy, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ, hôn môi cảm giác như thế mỹ hảo, bọn hắn đầu lưỡi triền miên, giúp nhau mút lấy, không bao giờ nửa nguyện ý tách ra. Hạo Thiên hai tay thăm dò vào Liễu Vân nịt vú, vốn là đối với cái này đối với to lớn no đủ thánh nữ phong tiến hành thô lỗ lách vào niết, trong bàn tay truyền đến một hồi kiên quyết rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn mỹ diệu nhục cảm, đóng lấy thuần thục ngón tay đối với Liễu Vân vú lại ôm nhu địa quét nhẹ. Ngay tại Liễu Vân khó có thể cầm giữ chi tế, Hạo Thiên đột nhiên ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng hồng anh đào, vốn là khẽ kéo, tiếp theo là trung đẳng độ mạnh yếu xoa bóp, đột nhiên lại thêm trọng lực lượng lách vào niết nàng cái này đối với tươi mới bồ đào. Điểm nhẹ, Thiên Nhi. Liễu Vân kiều thở hổn hển, giọng dịu dàng rên rỉ. Hạo Thiên hai tay tiếp tục cách nịt vú cầm chặt Liễu Vân hai cái no đủ kiên quyết, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn tiên đào, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy hai hạt làm cho người hoa mắt thần mê, đỏ tươi non mềm, sở sở xấu hổ mỹ phụ bồ đào, Liễu Vân to lớn vú hoàn toàn chính xác sóng cả mãnh liệt. Hạo Thiên bàn tay lớn vậy mà không thể toàn bộ nắm giữ Liễu Vân đầy đặn rất tròn thánh nữ phong, hắn quý trọng cẩn thận địa vuốt ve, lượn vòng, đè xuống Liễu Vân vú to vú, hơn nữa còn cúi đầu dùng miệng cùng lưỡi đi hút lại liếm láp lấy cái kia tuy cách nịt vú nhưng hồng diễm diễm hai khỏa ô mai. Út! Thiên Nhi! Liễu Vân kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, khó có thể tự kiềm chế, nàng mềm mại địa do Hạo Thiên đem nàng cái kia kiều nhuyễn thân thể ôm chặt. Tùy ý uy hiếp, mắt to chăm chú địa không ngờ như thế, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một cử động cũng không dám. Mỹ nhân gì cả, thoải mái sao? Hạo Thiên cẩn thận địa vuốt ve, lượn vòng, đè xuống Liễu Vân vú to vú, không nhanh không chậm địa trêu đùa trong ngực Mỹ phu nhân, hắn đem cúi đầu, lần nữa há mồm ngậm lấy Liễu Vân no đủ nộ đứng thẳng vú, cách nhu mỏng nịt vú tìm được cái kia một hạt kiêu ngạo đứng thẳng nụ hoa. Lè lưỡi nhẹ nhàng mà thè lưỡi ra liếm, sát. Liễu Vân cái kia một đôi kiên quyết mềm mại thánh nữ phong bị Hạo Thiên liếm lấy thấm ướt không chịu nổi, cho hắn như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, thẳng đem Liễu Vân khiến cho giống như đang ở đám mây, thân thể mềm mại bay bổng, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ mảnh thở gấp, Thiên Nhi, thật là thoải mái a. Cái kia mãnh liệt đau xót ngứa kích thích chảy ròng lượt toàn thân mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết da, thẳng xuyên qua Liễu Vân tâm hồn thiếu nữ. Chảy qua hạ thân, xuyên qua hạ thể ở chỗ sâu trong. Cỡ nào tuyết trắng non mềm cái bụng a. Hạo Thiên cúi xuống thân, đối với Liễu Vân ngọc tề khẽ liếm mảnh quét, tay phải tại nàng mông đẹp cùng ngọc khố tiến hành vuốt ve, Liễu Vân không tự chủ được địa phối hợp dãy dụa, nàng cảm thấy mình thở dốc càng trầm trọng, nội tâm đang run rẩy, hắn ôm nhu rút đi Liễu Vân trên người váy cùng trước ngực nịt vú, Liễu Vân hai tòa mềm mại. Cao nhọn nhũ phong đỉnh ở trước ngực, là như vậy to lớn như vậy no đủ như vậy giàu có co giãn. Hạo Thiên tay nắm chặt này tuyết trắng đầy đặn vú, xoa nắng lấy bồ đào, cảm thụ được vểnh lên rất cao đứng thẳng vú to vú tại chính mình đôi thủ trưởng hạ dồn dập phập phồng lấy. Dụ người phạm tội vú lúc này rốt cục nắm giữ ở trong tay, Hạo Thiên hưng phấn không thôi, nhìn qua cái kia ống ánh tuyết trắng trơn mềm ngọc da bên trên hai đóa đỏ tía chín mọng bồ đào, tim đập nhanh hơn. Hắn đem 10 cái đầu ngón tay thật sâu rơi vào Liễu Vân to lớn no đủ hai ngọn núi ở bên trong. Non mềm bồ đào nhất thời theo giữa ngón tay chui ra, Hạo Thiên xách tay ở Liễu Vân nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết làm cho nàng non mềm hồng anh đào, tại nóng rực khí tức quét hạ hai khỏa tươi mới ô mai kiêu ngạo mà nhếch lên đứng thẳng, chính lại rất lại vừa cứng cao cao nhô lên, phản phất hai hạt trân châu giống như bồ đào. Tại vô cùng hấp dẫn gọi về Hạo Thiên đi thỏa thích nhấm nháp thỏa thích đùa bỡn. Hạo Thiên dùng bàn tay vây quanh Liễu Vân vú đi đến bên trong một lách vào, hai khỏa bồ đào đụng cùng một chỗ, Hạo Thiên một ngụm xuống dưới, đồng thời đem hai khỏa hồng anh đào ngậm vào trong miệng hưởng dụng, vị thật tốt. A, Thiên Nhi. Liễu Vân rên rỉ một tiếng, Thiên Thiên Ngọc Thủ kìm lòng không được địa bắt lấy Hạo Thiên tóc. Hạo Thiên đầu lưỡi vây quanh Liễu Vân Hồng Anh đào vốn là một hồi khẽ liếm, sau đó lại là mãnh liệt hấp, hai tay nắm bắt cái này đối với cao vút trong mây nhũ thân, hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy Liễu Vân cái kia cương, trạng thái, đứng thẳng nụ hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo địa một hồi xoa nắng, véo nhẹ. Tại Hạo Thiên khi thì trùng niết khi thì quét nhẹ xuống, Liễu Vân to lớn vú tiến thêm một bước nở, đỉnh núi bên trên Hồng Anh đào càng là nhẹ nhàng nhảy múa, đáng yêu bồ đào ngượng ngùng địa tách ra lấy. Hạo Thiên đem cái này tuyết ngọc tựa như bảo bối ngậm tại trong miệng tinh tế mút vào lấy, cái kia ống ánh trắng noãn nhũ phong chẳng những tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tràn đầy co giãn, còn tản mát ra một loại thấm vào ruột gan hương vị ngọt ngào, làm hắn khoái hoạt được quả thực muốn phi, hắn hấp một hồi, đem mặt hút ra khai Liễu Vân bồ đào. Chỉ còn lại có hai tay vuốt ve nàng mềm mại kiên quyết hai ngọn núi. Liễu Vân hô hấp tại biến dồn dập, nàng không khỏi lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, khuôn mặt hàm xuân. Dục vọng không thể đè nén được địa sinh sôi lan tràn đi ra, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng tất cả, đôi mắt dễ thương xấu hổ hợp. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 728. Hạo Thiên lần nữa ngậm lấy Liễu Vân một khỏa no đủ mềm mại, non mềm kiên quyết vú, lè lưỡi ở đằng kia hạt thục mỹ mà kiêu ngạo trên đầu vú nhẹ nhàng mà thè lưỡi ra liếm, một tay cũng cầm Liễu Vân một cái khác chỉ no đủ kiên quyết. Tràn ngập co giãn kiều nhuyễn ngọc nhũ, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Kẹp chặt Liễu Vân Hồng Anh đào, tinh tế thưởng thức nàng hai vú phập phồng, bồ đào lồi trướng kích tình. Hạo Thiên đã đi ra Liễu Vân núng vú, tinh tế phẩm vị lấy nàng thân thể, Liễu Vân làn da non mịn trắng nõn, cốt nhục cân xứng, bay bổng tất hiện, đường cong đặc mỹ, đẩy đà phía sau lưng, tròn chắc đầu vai, gợi cảm mười phần, hai cái cánh tay trắng nõn trơn bóng, như là hai đoạn ngọc ngó sen, cái cổ tròn dài giống như tuyết trắng. Hình cầu khuôn mặt treo thành thục vũ mị, nhạt như viễn sơn lông mày xuống, một đôi ngập nước mắt to, hiện ra động lòng người làn thu thủy, hồng nộn bờ môi, như treo đầy đầu cành tiên đào, ai thấy đều muốn cắn bên trên một ngụm. Liễu Vân toàn thân tản ra mỹ phụ ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng sợi tí ti địa tiến vào Hạo Thiên lỗ mũi, treo chọc lấy Hạo Thiên tiếng lòng. Hai vú của nàng to lớn cự đỉnh, giống như hai tòa giằng co ngọn núi, lẫn nhau hô ứng, vú đỉnh hai khỏa màu nâu nhạt núng vú hồng nhuận phơn phớt sáng. Hai vú tầm đó một đạo thật sâu hạp dụ, phía dưới là một khắp đồng bằng, mềm mại phần bụng, Liễu Vân tam giác cấm khu bạch quang lóe sáng, phấn hồng giữa hai chân, bồng cổng tò vò khai, phong châu kích trương, Liễu Vân cỏ thơm đen nhánh quăng xoắn, đâu vào đấy địa xếp đặt tại trên đồi nhỏ, một khỏa đột xuất ngọc trai, treo cao tại cánh hoa đỉnh. Eo nhỏ dịu dàng, dáng người đầy đặn, một đôi đùi ngọc mỡ dê bạch ngọc, mềm nhỏ bóng loáng, đầy đặn rất tròn, thành thục ôn nhu, thập phần mê người. Thiên nhi, tốt cảm thấy khó xử a. Liễu Vân tú mục đóng chặt, khêu gợi trong lỗ mũi lộ ra kích tình thiêu đốt hô hấp, nàng cơ hồ đã không có thể khống chế chính mình ham muốn, hai tay ôm Hạo Thiên cổ, bởi vì Liễu Vân một đôi đùi ngọc cực độ mở ra. Đùi ngọc gốc vốn là đã trắng nõn nhỏ bé non mịn da thịt cơ hồ hiện ra hơi mờ hình dáng. Hạo Thiên tựa đầu một mực tiến tới Liễu Vân giữa hai chân, dùng mang hai gò má ma sát lấy đùi ngọc bên trong trơn bóng ngọc nhuận, vô cùng da thịt, nhận thức cái kia một phần nõn nà giống như mềm mại cùng trơn bóng. Hạo Thiên miệng dọc theo một đôi giữa chân ngọc mềm nhẵn đường cong qua lại băn khoăn, cuối cùng nhất đứng tại Liễu Vân đùi ngọc cuối cùng mê người hạp cốc trước. Hắn yêu thương địa nhìn qua Liễu Vân chiều chuộng non mềm thần bí hoa viên, cúi xuống thân đi nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm hôn. À! Liễu Vân cái đó chịu nổi Hạo Thiên như thế khiêu khích, lúc này đã là kiều thở hổn hển, không khỏi rên rỉ một tiếng, Thiên Nhi. À! Tại đây tạng a. Không muốn. Hạo Thiên bờ môi đã phong bế Liễu Vân đào nguyên thắng địa. Hạo Thiên đầu lưỡi như ảnh tùy hình du động tại Liễu Vân tốt tươi non mềm đại trên mặt cánh hoa, hàm răng đã tìm được no đủ nụ hoa đồng dạng màu mỡ non mềm trân châu nhẹ nhàng gặm cắn. A. Liễu Vân thuộc mỹ thân thể mềm mại mẫn cảm nhất trên vị trí sinh ra dòng điện, một cổ đón lấy một cổ truyền khắp toàn thân từng cái nơi hẻo lánh, nàng cũng cảm thấy, khe rãnh u cốc chính giữa giờ phút này đã là trơn ướt vô cùng, một luồng sóng đặc dính nước bọt, chính dần dần địa trượt đi ra ngoài. Liễu Vân bắt đầu tinh vi rên rỉ. Như mộng mị nhãn nửa mở nửa khép. Đột nhiên Hạo Thiên bờ môi ngậm lấy Liễu Vân cánh hoa đỉnh trân châu, đó là nữ tính mẫn cảm nhất trân châu, đưa tới nàng rất cao âm thanh kêu lên vui mừng, trong phòng hoa đại lượng mật nước chảy nhỏ giọt mà ra, bị Hạo Thiên toàn bộ hút vào trong miệng. Liễu Vân mật nước là như vậy tinh khiết, thơm ngọt, làm cho Hạo Thiên dư vị vô cùng. Liễu Vân đè nén không được càng không ngừng thở gấp ưng, cặp mông đầy đặn đùi ngọc không ngừng cao thấp suy động, nghênh hợp với Hạo Thiên vuốt ve, Hạo Thiên gặp đã không sai biệt lắm, vì vậy nói ra, mỹ nhân gì cả, ta muốn vào được nhé. Thiên Nhi, như thế nào càng ngày càng vừa thô vừa to rồi? Người ta đau nhất a. Liễu Vân kiều thở hổn hển, rên rỉ đạo. Ta sẽ ôm nhu một điểm. Hạo Thiên an ủi, nhẹ nhàng đút vào sau khi, Liễu Vân đã dần dần thích ứng hắn cự long, vì vậy Hạo Thiên bắt đầu cùng mảnh địa tại nàng trần trụi không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết bạch ngọc trên hạ thể nhúng lấy, cực lớn cự long, tại chặt khít trong u cốc thô bạo địa ra ra vào vào. Dục dục sóng to bên trong Liễu Vân chỉ cảm thấy Hạo Thiên cái kia căng càng ngày càng vừa thô vừa to làm cho người ta sợ hãi cự long càng ngày càng cuồng dã địa hướng chính mình u cốc ở chỗ sâu trong chảy nước rút, nàng ngượng ngùng địa cảm giác được tráng kiện làm cho người ta sợ hãi cự long càng lúc càng thâm nhập nàng con đường u tối. Càng đâm càng sâu, tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại sợ địa cảm giác được Hạo Thiên còn đang không ngừng tăng lực đính vào, nóng hổi long đầu đã hơi dần dần xâm nhập trong cơ thể nhất tĩnh bịch chỗ. Theo Hạo Thiên càng ngày càng cuồng dã địa đút vào, xấu xí giữ tận côn thịt thời gian dần qua xâm nhập đến trong cơ thể nàng một cái hoàn toàn mới và huyền diệu, tĩnh mịch ngọc cung trong đi, tại lửa nóng dâm tà co rúng đính vào ở bên trong. Có nhiều lần Liễu Vân ngượng ngùng địa cảm giác được Hạo Thiên cái kia cực đại nóng hổi long đầu giống như sờ đội lên trong cơ thể ở chỗ sâu trong một cái che giấu không biết tên nhưng lại làm cho người cảm thấy nhức mỏi kích thích chi cực, gần muốn hô hấp đốn dừng lại trên nhụy hoa. Thiên Nhi, ta đã bay. Đã bay a. A. Thật ác độc tâm. Thân Thiên Nhi, ngươi chọc vào. Nha. Ta muốn. Ném đi. Ôi. Sướng chết. A. Tiếc. Tiếc. Tiếc cho Thiên Nhi rồi. A. Ê hèm. A. A. A. Nha. Thân Thiên Nhi của ta, tiểu thân thân a. Liễu Vân không tự chủ được địa rên rỉ cùng thở gấp, kiều mị rên rỉ uyển chuyển, nghe thấy mình một tiếng này âm thanh dâm mị tận xương thở gấp rên rỉ cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ. Hạo Thiên Tứ không cố kỵ đắc địa thảo phạt lấy dưới thân cái này không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Hắn vừa thô vừa to ngạnh to lớn cự long lại hung ác lại thâm sâu địa cắm vào Liễu Vân trong cơ thể, hắn cự bổng cuồng bạo địa phá khai Liễu Vân cái kia nhỏ nhắn xinh xắn u cốc khẩu. Ở đằng kia chặt khít u cốc trong hoa kính mạnh mẽ đâm tới, cự bổng rút ra đính vào, đem một cổ trắng sữa đặc dính dâm thủy dâm tương bài trừ đi ra nàng tiểu thịt khổng, cự bổng không ngừng mà xâm nhập thăm dò lấy Liễu Vân trong cơ thể chỗ sâu nhất. Lúc này, Hạo Thiên cải biến chiến thuật, mãnh liệt đề hạ thân. Sau đó hấp một ngụm thở dài, cắn răng một cái cự long, Liễu Vân toàn thân ngọc thể chấn động, mày liễu nhíu lại, nghiến chặt hàm răng, một bức thống khổ không chịu nổi lại như khoan khoái dễ chịu cam cực kỳ xinh đẹp mê người trạng thái đáng yêu, sau đó môi anh đào khẽ nhếch. A, một tiếng dâm mị uyển chuyển kiều mị rên rỉ xông môi mà ra, tâm hồn thiếu nữ chỉ cảm thấy hoa kính u cốc bị cái kia vừa thô vừa to cự long sấp xỉ điên cuồng như vậy một đâm. Lập tức toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, chua ngọc tê cay mọi cách tư vị đồng loạt phun lên tâm hồn thiếu nữ. Chỉ thấy Liễu Vân không mảnh vải che thân, tuyết trắng trần trụi kiều nhuyễn thân thể tại Hạo Thiên dưới thân một hồi hết sức lông bông sợ rung mà nhẹ rung, một đôi thon dài ưu mỹ, tuyết bạch ngọc nhuận nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi địa cao cử, nàng cùng loạn địa kiều mị rên rỉ cùng thở gấp. Một trương đỏ tươi ôm nhu cái miệng anh đào nhỏ nhắn dồn dập địa hô hấp lấy. Cái kia dơ lên cao ưu mỹ thon dài mềm nhẵn đùi ngọc du địa rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng địa bàn tại Hạo Thiên mông eo. Cặp kia tuyết bạch ngọc nhuận thon dài tú chân đem Hạo Thiên ép chặt tại giữa bắp đùi, cũng theo nhanh đính trụ nàng u cốc ở chỗ sâu trong trên nhụy hoa đại long đầu đối với nhụy hoa âm hạch văn vê động, đỉnh sờ mà không thể tự chế từng đợt luật động, co rút. Hạo Thiên cũng bị dưới thân cái này tuyệt sắc kiều diễm gì cả cái kia như lửa giống như nhiệt liệt phản ứng khiến cho tâm thần đong đưa. Chỉ cảm thấy đỉnh tiếng nàng u cốc ở chỗ sâu trong, đính trụ nàng nhụy hoa văn vê động long đầu tê rần, định cùng tiết ra, Hạo Thiên vội vàng hung hăng một cắn đầu lưỡi, rút ra cự long. Sau đó lại hấp một ngụm thở dài, lại hung hăng địa đính vào Liễu Vân trong cơ thể. Cực đại long đầu đẩy ra co rút lại, ép chặt trong âm đạo nhục bích, đính trụ nàng u cốc chỗ sâu nhất cái kia xấu hổ mềm mại, nhụy hoa, lại một hồi văn vê động, như thế không ngừng đền đáp lại ở bên trong. Hạo Thiên càng dùng một tay ngón tay án chặt ở Liễu Vân cái kia hoàn toàn sung huyết cương đỏ tươi trân châu một hồi nhanh văn vê. Tay kia che Liễu Vân vú phải, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi bên trên xinh xắn lanh lợi, yên hồng ngọc nhuận đáng yêu núng vú một hồi cuồng chà sát. Hạo Thiên đầu lưỡi càng cuốn lấy Liễu Vân trên vú trái cái kia hàm kiều mang e sợ, sớm đã cương, trạng thái, gắn gượng thẹn thùng núng vú, hàm răng khẽ cắn. A, Thiên Nhi! Người ta muốn chết rồi! Người ta muốn bay a. Liễu Vân kiều mị rên rỉ cuồng tiếng thở thanh âm, sóng thân tươi đẹp ngâm không dứt, bị Hạo Thiên như vậy thoáng một phát điểm hơn tấn công mạnh, nhưng cảm giác một khỏa tâm hồn thiếu nữ như phiêu du tại đám mây, hơn nữa bay bổng địa vẫn còn hướng lên kéo lên. Không biết đem phiêu tới đâu. Hạo Thiên cúi người hôn Liễu Vân cái kia chính cuồng loạn địa kiều mị rên rỉ cuồng thở gấp ôm nhu đỏ tươi cặp môi thơm, Liễu Vân hàm kiều khiếp e sợ địa tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám nhã. Hạo Thiên đầu lưỡi lửa nóng địa cuốn lấy cái kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào chiếc lưỡi thơm tho. Nhưng cảm giác hơi thở mùi đàn hương từ miệng hương thơm, ngọc lưỡi trơn mềm, quỳnh tương ngọt, ngậm lấy Liễu Vân cái kia mềm mại, xinh xắn, ngọc non hương vị ngọt ngào đáng yêu đầu lưỡi, một hồi dâm tà địa cường bạo sóng mút, Hạo Thiên cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục kiều hừ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Lúc này, Hạo Thiên cái kia vừa thô vừa to cự long đã ở Liễu Vân nhỏ nhắn xinh xắn trong u cốc đút vào 700-800 cái, cự long tại Liễu Vân u cốc nhục bích mãnh liệt ma giết rơi một trận trận xí chập choạng, hơn nữa tại giao cấu hợp thể liên tục trong cao triều. Vốn là trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trong u cốc da thịt mềm mại kẹp chặt tráng kiện cự long một hồi co rút lại, co rút, trơn ướt dâm non trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại cường tráng cự long thân gậy bên trên một hồi co rút lại, nắm chặt. Hạo Thiên Dương Tinh đã là tên đã trên dây, không phát không được rồi. Hạo Thiên rút ra cự long, mãnh liệt hấp một ngụm thở dài, dùng hết toàn thân khí lực giống như địa đem cực lớn vô cùng cự long hướng Liễu Vân lửa nóng chặt khiết, huyền ảo tĩnh mịch cùng u cốc chỗ sâu nhất cuồng mãnh địa cắm xuống, Liễu Vân một tiếng cuồng gáy, nghiến chặt hàm răng, lông mày kẻ đen nhẹ nhăn. Toàn thân tiên cơ ngọc cốt một hồi cực độ co rút, run rẩy. Bóng loáng trần trụi tuyết bạch ngọc thể chăm chú quấn quanh tại Hạo Thiên trên người. Theo ta, một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cổ trắng sữa sền sệt xuân thủy theo Liễu Vân u cốc ở chỗ sâu trong tử cung lưu bắn mà ra, theo sủng nước tại trong u cốc cự long, chảy ra u cốc, chảy ra khe đít. Lúc này, Hạo Thiên long đầu thật sâu đính vào Liễu Vân nhỏ hẹp u cốc ở chỗ sâu trong. Đã ở nàng chăm chú ngậm lấy long đầu miệng tử cung co rút ở bên trong, núi lửa bạo phát đi ra. Đem một cổ lại nhiều lại đậm đặc nóng hổi nham tương phúng xạ vào Liễu Vân tĩnh mịch tử cung. Liễu Vân sau khi cao triều đã là đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hổn hển, nàng bị Hạo Thiên đụ dục tiên dục tử, chỉ thấy hai người chúng ta hạ thân chăm chú giao hợp cùng một chỗ giao hợp chỗ dâm tinh dâm thủy loan lỗ, đống bừa bộn uế dịch khó coi. Mà lúc này nhiệt tình tăng vọt nàng sớm đã mất phương hướng tại tuôn ra mà khởi sản khoái bên trong rồi, nàng rên rỉ, nàng âm thanh rên rỉ. Thỏa thích biểu đạt lấy trong lòng mình khoái hoạt. Một bên Đường Mân Tuệ nhìn xem mụ mụ cùng biểu ca phấn khích biểu diễn trợn mắt hốc mồm, nàng hoàn toàn thật không ngờ trước mắt cái này tại dưới thân nam nhân như dâm phụ sóng em bé giống như xu nịnh không thôi nữ nhân, tựu là ngày bình thường cái kia cao quý đoan trang mụ mụ. Khó có thể tin chính là nàng hiện tại rõ ràng hiểu được nhiều như vậy biệt bợm, phối hợp với Hạo Thiên hành động, lại để cho song phương đều đã nhận được thật lớn nhanh mỹ, mà chính mình mặc dù đã phá thân, thế nhưng mà đối với khuê phòng chi nhạc nhưng lại kinh nghiệm rải rác. Tại khái tháng ngoài, Đường Mân Tuệ không khỏi nghĩ đến nếu như mình cũng như mụ mụ như vậy cử động, cái kia không biết sẽ là như thế tư vị. Xem ra tuy cực kỳ cảm thấy khó xử, nhưng cũng là tuyệt đối sảng khoái, chỉ cần xem xét hiện tại Liễu Vân say mê bộ dáng liền cũng biết trong đó khoái hoạt rồi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi càng thêm động tình như lửa, lúng đồng tiền đẹp như đà, đôi mắt đẹp lưu ba. Ngọc thủ của nàng cũng bất tri bất giác bắt đầu vuốt ve bên trên thân thể của mình. Tại cảm thấy ngượng ngùng đồng thời, Đường Mân Tuệ nhìn trộm nhìn một chút đối diện mụ mụ, Nào biết được Liễu Vũ Hân càng là không chịu nổi, tay của nàng sớm đã ôm lấy Hạo Thiên Hổ thân thể, dùng chính mình một cái kiều nộn thân thể mềm mại tư cọ sát lấy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã ở y y rên rỉ. Đương Hạo Thiên đem dưới thân bộ dáng đưa lên khoái hoạt đỉnh phong, đem cảm thấy mỹ mãn Liễu Vân để ở một bên, mục tiêu của hắn bắt đầu chuyển dời đến sớm đã động tình không chịu nổi, thân thể mềm mại nóng hổi gợi cảm biểu muội trên người. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 729. Lúc này, gợi cảm biểu muội Đường Mân Tuệ cởi bỏ màu đen lace, viền tơ, nịt vú, vậy đối với đầy đặn, cao nhọn núm vú như hai cái chim bồ câu trắng giống như nhảy ra, xinh xắn, nhạt tử sắc núm vú tại nõn nà giống như màu da làm nổi bật xuống, như chính mộng bồ đào lộ ra hết sức tươi đẹp mỹ, sau đó. Nàng lại từ từ đẩy ra cái kia hồng sắc quần lót, đem một cái thành thục, xinh đẹp phu nhân mê người mỹ huyệt hiện ra ở Hạo Thiên trước mặt. Một mảnh đen bóng, nồng đậm lông lồn như rừng rậm giống như hiện lên ngược lại hình tam giác phân bố tại hai cái đẩy đà, trắng nõn giữa hai đùi, bao trùm tại có chút hở ra trên mặt mu lồn, đỏ sậm, đầy đặn, nhãn bịn đại cánh hoa đã tách ra, lộ ra phấn hồng sắc trơn mềm tiểu hoa muối cùng có chút mở rộng u cốc khẩu, cách chật vật đáy chậu. Là xinh xắn, ám tử sắc, như lỗ đít giống như lỗ nhị. Hạo Thiên chứng kiến Đường Mân Tuệ trắng nõn, ngón tay thon dài tách ra tiểu hoa muối, ngón giữa nhẹ nhàng theo như xoa xinh xắn như đậu khấu giống như trân châu, theo cái kia mê người u cốc ở chỗ sâu trong không ngừng mà có không màu chất lỏng lưu tràn ra tới, thoải mái lấy vẻ đẹp của nàng huyệt, từng chuỗi xinh đẹp. Làm cho người mất hồn tiếng rên rỉ theo nàng hồng nhuận phơn phớt phần môi truyền ra, chỉ thấy nàng ánh mắt mê mông, đầy mặt đỏ hồng, đẩy đà. Khêu gợi thân thể dãy dụa, đức quản địa rên rỉ nỉ non nói, biểu ca, ta yêu ngươi. Hạo Thiên chưa từng có nhìn thấy gợi cảm biểu muội Đường Mân Tuệ có như thế dâm đãng thời điểm, coi như là trước kia ân ái thời điểm, nàng cũng có ngượng ngùng, không thể tưởng được rõ ràng có thể nhìn thấy như thế tình cảnh, thật sự là vui vẻ, hắn nhìn xem Đường Mân Tuệ cái kia làm tức giận dáng người, xinh đẹp mỹ huyệt. Hạo Thiên cự long trướng đến phản phất muốn nổ, đem quần đùi khởi động, cần gấp tìm một cái ôm nhu địa phương đem trong đó năng lượng toàn bộ phóng xuất ra đi. Đường Mân Tuệ một chi tay đi xoa nắng vẻ đẹp của mình huyệt, trong miệng truyền ra trận như có như không, lúc đứt lúc nối, làm cho người mất hồn rên rỉ, một cái khác chi tay tắt thì đem Hạo Thiên quần đùi kéo xuống, Hạo Thiên cự long như ra tiêu lợi kiếm đồng dạng thẳng tắp địa hiện ra tại trước mặt nàng. Hạo Thiên đem Đường Mân Tuệ hai chân phân thành M hình, đem nàng mềm mại không xương thân thể ôm tại trên thân thể. Hắn từng đợt xúc động, gấp không thể chờ mà nghĩ muốn tách ra Đường Mân Tuệ đùi ngọc trong rủi sát nhập, Đường Mân Tuệ lại không vội đừng vội địa gắt giọng, biểu ca, trước không nóng nảy, người ta muốn thời gian dần qua đến. Như thế nào một cái chậm pháp à? Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Đường Mân Tuệ to lớn no đủ nhũ phong, cười xấu xa lấy hỏi. Đường Mân Tuệ cắn Hạo Thiên lỗ tai, thấp giọng nỉ non nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Nàng chứng kiến Hạo Thiên đột nhiên trướng đến vừa thô vừa to cự long, nàng dùng thon dài non tay nắm chặt Hạo Thiên cự long, một loại như giật điện cảm giác theo cự long truyền khắp toàn thân, Đường Mân Tuệ muội nhẹ nhàng nắm Hạo Thiên cự long. Yêu thích không buông tay địa bộ đồ triệt lấy, Hạo Thiên tham lam địa nhìn xem rộng thùng thình giường đôi bên trên gợi cảm biểu muội thân thể. Biểu ca, ta muốn đem ngươi ăn hết. Đường Mân Tuệ ngồi dậy, lại để cho Hạo Thiên ngưỡng nằm ở trên giường. Hạo Thiên cái kia đột nhiên trướng đến mức thăng bằng cự long như kình thiên một trụ ngang nhiên sừng sững. Đường Mân Tuệ yêu thương địa vuốt vuốt Hạo Thiên cự long, cái kia thần sắc tự giống như xem một kiện hiếm thấy trân bảo. Một lát sau, nàng ép xuống thân đi, 69 tư thế đưa lưng về phía Hạo Thiên, đầu tựa tại hắn giữa háng, ghé vào trên người của hắn, màu mỡ cặp mông đầy đặn đối với Hạo Thiên mặt. Cúi đầu đi hôn thè lưỡi ra liếm Hạo Thiên cự long. Nàng đem Hạo Thiên mất thăng bằng cự long chứa tại trong miệng, hồng nhuận phơn phớt đôi môi bộ đồ triệt lấy hắn cự long, đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm sờ lấy long đầu. Một cổ nhiệt lưu theo long đầu như giật điện tức khắc truyền khắp Hạo Thiên toàn thân, Đường Mân Tuệ cái kia nhỏ nhắn mềm mại đầu lưỡi đem Hạo Thiên long đầu liếm lấy chập choạng ngứa, sử Hạo Thiên lân lân, có một loại mọc cánh thành tiên cảm giác, theo cự long chỗ truyền đến trận trận khoái cảm, nàng tuyết trắng, đẩy đà. Màu mỡ mông đẹp ngay tại Hạo Thiên trước mặt, theo vẻ đẹp của nàng huyệt truyền đến phu nhân chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, Hạo Thiên dùng hai tay bưng lấy mông lớn của nàng, ngẩng đầu đi hôn nàng cái kia thành thục xinh đẹp mỹ huyệt. Đường Hạo Thiên miệng hôn lên môi nhỏ cánh hoa của nàng bên trên lúc, Đường Mân Tuệ toàn thân một hồi sợ run. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi tách ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, đầu lưỡi với vào nàng nhẵn mịn trong u cốc quấy lấy, sau đó lại dùng đôi môi ngậm chặt nàng đã nhô lên như đậu khấu giống như xinh xắn, xinh đẹp trân châu khỏa mút lấy. Hắn chớp mũi tại Đường Mân Tuệ xinh xắn ám tử sắc như cúc hoa hoa lôi giống như lỗ nhị bên trên, Đường Mân Tuệ vặn vẹo lấy trắng nõn cặp mông đầy đặn rên rỉ lấy, một hồi không màu, vô vị, trong suốt chất lỏng theo nàng u cốc chảy xuôi đi ra, lưu tại Hạo Thiên trên mặt trong miệng. Một lát sau, Đường Mân Tuệ đứng dậy mặt hướng Hạo Thiên, thon dài đùi ngọc ngồi xổm vượt qua tại trên người của hắn, đem hồng sắc chữ T đồ lót thấp thoáng ở dưới u cốc khẩu đối diện lấy Hạo Thiên gắn gượng cự long, một tay tách ra hoa của mình múi, tay kia dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp đỡ lấy Hạo Thiên cự long. Đem long đầu nhắm ngay chính mình cái kia mê đồng dạng thần mật, mộng xinh đẹp, dĩ nhiên ướt át, mở rộng u cốc khẩu, nàng màu mỡ bờ mông hướng phía dưới chậm rãi ngồi trầm xuống. Hạo Thiên cự long long đầu bị Đường Mân Tuệ màu mỡ, trân cánh hoa bao sờ lấy, như là nàng hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn nhẹ hôn nhẹ, nàng hướng phía dưới chậm rãi tọa trầm lấy, hắn mất thăng bằng, lại thô, lại dài, vừa lớn cự long một chút địa bị Đường Mân Tuệ u cốc chỗ nuốt hết, nàng u cốc thành trong vừa trơn, lại non. Ái Hòa Thuận vui vẻ địa khỏa sờ lấy Hạo Thiên cự long. Đường Mân Tuệ u cốc là đẹp như vậy dịu, cắm ở nàng trong u cốc. Hạo Thiên cái kia đột nhiên trướng đến khó chịu cự long phản phất đã tìm được quy túc, cảm thấy vô cùng thoải mái, thời gian dần qua nàng u cốc đem Hạo Thiên cự long tất cả đều nuốt sống, nàng cái kia màu mỡ bờ mông hoàn toàn ngồi ở Hạo Thiên hai cổ bên trên. Hạo Thiên mất thăng bằng, đột nhiên trướng đến lại dài, lại thô, vừa lớn cự long cả gốc cắm vào nàng trong u cốc. Đường Mân Tuệ trong u cốc ái giào giạt, u cốc ở chỗ sâu trong phản phất có một đoàn mềm mại. Ái ái thịt như có như không địa bao vây lấy Hạo Thiên đại long đầu, trên thân thể của nàng hạ điên động lên, u cốc chăm chú bộ đồ triệt lấy Hạo Thiên cự long, đại tiểu hoa muối hữu lực địa kẹp bách lấy hắn đột nhiên trướng cự long. Hạo Thiên cự long long đầu thoáng một phát sờ lấy nàng u cốc ở chỗ sâu trong cái kia đoàn mềm mại, ấm áp thịt, mỗi sờ thoáng một phát, Đường Mân Tuệ tự phát ra tựa như ảo mộng mê người tiếng rên rỉ. Hạo Thiên song tay vịn chặt Đường Mân Tuệ màu mỡ cặp mông đầy đặn, xoa nắng lấy, Đường Mân Tuệ tại trên người của hắn điên động lên thân thể, vặn vẹo to mọng bờ mông, một lát sau ghé vào trên người của hắn, mặt dáng Hạo Thiên mặt, sắc mặt đỏ bừng địa nhẹ giọng hỏi, biểu ca, yêu thích ta như vậy phải không? Ưa thích cực kỳ khủng khiếp a. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, đại lực co rúm vài cái nói, biểu muội, ngươi bên trong thật là thoải mái a. A. Biểu ca. Quá tuyệt vời. Quá lớn, quá sâu, ta muốn sung sướng, chết rồi, a, tốt thiên nhi, ta yêu chết, ngươi, rồi, a, chịu không được rồi, nhanh lên, hảo ca ca, tốt tuệ không được, muốn chết rồi, nhanh. Nhanh. Thật là thoải mái a. Ta nguyện. Cả đời cho ngươi làm. Hảo ca ca. Nhanh lên a. Điểm nhẹ. Tốt biểu ca. Thoải mái chết rồi. Thân biểu ca. Thoải mái chết rồi. A. A. Không muốn a. Tha ta. A. A. Không muốn a. A. Xấu biểu ca. Gợi cảm biểu muội Đường Mân Tuệ kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, rên rỉ liên tục. Nghe Đường Mân Tuệ dâm đãng đích thoại ngữ cùng nhẹ nhàng nhõng nhẽo cười, Hạo Thiên dùng sức hướng lên rất đưa thân thể, cự long dùng sức hướng nàng u cốc ở chỗ sâu trong chọc vào đưa, Đường Mân Tuệ cũng vặn vẹo lấy màu mỡ mông lớn, nhẵn mịn, có chứa nếp uống u cốc hoa tâm hữu lực địa bộ đồ triệt lấy Hạo Thiên vừa thô vừa to. Mất thăng bằng cự long. Đường Mân Tuệ điên lắc lắc thân thể, sau đầu mái tóc tung bay, trước ngực ngực đầy đặn theo thân thể nàng phập phồng mà lên hạ rung rung, chỉ thấy nàng mặt phấn hàm xuân, tú mắt mê ly, kiều thở hỗn hển, đổ mồ hôi đầm đìa, nàng điên động lên trên thân thể hạ bộ đồ triệt mấy chục cái, sau đó lại kỵ ngồi ở Hạo Thiên trên người, giãy dụa màu mỡ. Trắng nõn cặp mông đầy đặn, Sử Hạo Thiên Cự Long hoàn toàn chui vào nàng trong u cốc, long đầu nghiền nát lấy hoa tâm. Bọn hắn bởi vì ân ái khoái cảm phát ra tiếng rên rỉ đang vào cùng một chỗ, toàn bộ trong phòng xuân ý gặp dạt dào, tình yêu khôn cùng, từng đợt không màu trong suốt chất lỏng theo đường mân tuệ u cốc ở chỗ sâu trong chậm rãi chảy ra, đem mỹ huyệt khiến cho nhơ nhớp, bầy nhầy, nàng tại Hạo Thiên trên người điên động, thay đổi cặp mông đầy đặn lúc. Sẽ phát ra tòm ầm ập thanh âm. Biểu muội đường mân tuệ u cốc chặt chẽ bao vây lấy Hạo Thiên cự long, tiểu hoa muối chăm chú kẹp bách lấy hắn cự long, hữu lực địa bộ đồ triệt lấy, cự long tại nàng trong u cốc cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân. Lúc này, theo đường mân tuệ u cốc ở chỗ sâu trong dâng lên một cổ nhiệt lưu hữu lực địa kích thích Hạo Thiên cự long long đầu, đồng thời, nàng cũng nhanh hơn điên uốn éo tốc độ, trên rỉ thanh âm cũng đề cao rất nhiều, a à, biểu ca, quá tuyệt vời. Quá lớn. Quá sâu. Ta. Muốn sung sướng. Chết rồi. A. Tốt bảo bối. Ta. Yêu chết. Ngươi. Rồi. A. A. A. A. Chịu không được rồi. Nhanh lên. Tốt biểu ca. Ta không được. Muốn chết rồi. Người ta muốn chết rồi. Muốn bay. Hạo Thiên lúc này cũng cảm thấy theo cột sống xương cùng chỗ truyền đến một hồi chập choạng ngứa, một loại không biết tên lực lượng, ma xui quỷ khiến giống như không tự chủ được địa hướng lên rất đưa hạ thể, trong miệng cũng lớn tiếng rên rỉ lấy, a, à, tốt biểu muội, a, à, ta, nha, ta muốn làm chết ngươi a. Tại bọn hắn cao giọng trong tiếng rên rỉ, theo trung khu thần kinh chỗ truyền đến trận trận xốp giòn ngứa, kích thích Hạo Thiên cự long gốc từng đợt sốt giòn ngứa, một cổ nhiệt lưu rốt cuộc khống chế không nổi, núi lửa bộc phát đồng dạng, nóng hổi nham tương theo cự long gốc nhanh chóng mạnh mẽ địa bắn ra. Hữu lực địa phun rót tại đường mân tuệ trong u cốc, trùng kích lấy đường mân tuệ u cốc ở chỗ sâu trong cái kia đoàn mềm mại, ái hòa thuận vui vẻ da thịt mềm mại hoa tâm. Hạo Thiên thân thể càng không ngừng co rúm lấy, cự long hữu lực địa tại biểu muội đường mân tuệ trong u cốc vểnh lên động lên. Thân thể của nàng cũng bất trụ địa sợ run lấy, u cốc vách tường cùng tiểu hoa muối hữu lực địa co rút lại lấy, kẹp bách lấy Hạo Thiên cự long, cái kia nhiệt lưu phun ra lấy, trùng kích lấy. Tại đường mân tuệ mê đồng dạng thần mật, mộng xinh đẹp, thành thục trong u cốc. Không biết quá nhiều lâu, hai người mới từ giao hợp trong cao triều dần dần bình tĩnh trở lại, phấn khởi cảm xúc dần dần bình thản xuống dưới, đường mân tuệ ghé vào Hạo Thiên trên người, nhẹ nhàng mà hôn mặt của hắn. Hạo Thiên con mắt, Hạo Thiên bờ môi, khóe mắt đầu lông mày lộ vẻ nhu tình mật ý. Biểu ca, ta thật sự quá yêu ngươi rồi, trong khoảng thời gian này, ta thực quá nhớ ngươi. Đường mân tuệ đầy mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ địa ôm nhu nỉ non nói, từ khi cùng ngươi cùng một chỗ về sau, ta liền quyết định hảo hảo đi theo ngươi, ta không chỉ bị ngươi anh tuấn dung mạo hấp dẫn, càng chủ yếu là khí chất của ngươi. Ngươi không giống người thường, ngươi không gì sánh kịp. Ta chưa từng có nghĩ tới ta sẽ như vậy yêu lấy một người. Nói xong, nàng một đôi trong đôi mắt đẹp chảy ra óng ánh nước mắt ít. Nghe xong đường mân tuệ lời tâm huyết, Hạo Thiên phi thường cảm động, song tay ôm lấy nàng đẩy đà thân thể, hôn nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, hôn tới động ở má bên cạnh nước mắt tích, nhẹ nói, biểu muội, em cũng yêu anh, có thể làm cho ngươi đạt được thỏa mãn cùng khoái hoặc là ta lớn nhất tâm nguyện, bất kể như thế nào. Ta nhất định sẽ làm cho nữ nhân của ta vĩnh viễn khoái hoạt hạnh phúc. Đường mân tuệ nghe xong Hạo Thiên, không khỏi mắt cỡ sắc mặt ửng đỏ, ưng một tiếng đem vùi đầu tại trong ngực của hắn, cả buổi mới gắt giọng, em cũng yêu anh, của ta tốt biểu ca. Tâm nguyện được nếm đường mân tuệ kích động ôm chặt trên người nam nhân, tứ chi chăm chú quấn quanh lấy hắn, tuy động tác đông cứng, nhưng là kích tình vô cùng như vừa rồi chính mình mụ mụ như vậy xu nịnh lấy. Lại để cho Hạo Thiên nếm đến mặt khác một loại phong vị khoái hoạt, tại cảm thấy ngượng ngùng đồng thời. Nàng nhìn trộm nhìn một chút vừa đi vào đến Liễu Vũ Hân. Liễu Vũ Hân trắng noãn cổ trắng vây quanh vòng màu đen vải vóc, theo bộ ngực sữa hình dạng hướng kéo dài xuống, cao ngất no đủ núm vú đem màu đen co giãn vải vóc cao cao địa nhô lên, đỉnh rõ ràng địa nâng cao hai hạt điểm lồi. Bóng loáng lưng ngọc cùng tuy rộng lớn nhưng không mất khéo đưa đẩy bả vai hợp với nhu liễu giống như tay trắng lõa lồ tại bên ngoài, mép váy xẻ tà đã kéo dài đến eo nhỏ nhắn, lộ ra tuyết trắng bắp đùi thon dài, rắn chắc phong long mông tròn dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng lên nhếch lên. Cùng mảnh khảnh eo thon hình thành một đầu mê người đường cong, Hạo Thiên chứng kiến hai mắt như muốn phun ra lửa. Thế nào, Thiên Nhi, ta xinh đẹp không? Liễu Vũ Hân thon dài đùi giao nhau u nhã địa đứng trên giường, phấn hồng đôi môi có chút nhếch lên. Xinh đẹp cực kỳ, của ta tốt mụ mụ. Hạo Thiên thẳng vào nhìn qua cái này xinh đẹp vưu vật. Chỉ cần ngươi ưa thích là tốt rồi. Liễu Vũ Hân khoái hoạt địa mỉm cười, bên môi tiểu má lúng đồng tiền cực kỳ xinh đẹp. Hạo Thiên con mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Vũ Hân cao nhã lại khêu gợi trang phục, xinh đẹp được làm cho người xa tư, tuyết trắng cổ ôm nhu dưới đường cong, cao ngất lấy no đủ kiên quyết hào nhũ, giảo bạch khuôn mặt, hơi mỏng môi anh đào đỏ trắng rõ ràng đặc biệt động lòng người, tuyết trắng mềm nhỏ tay trắng cong lên. No đủ kiên quyết hào nhũ có chút run run. Mụ mụ, ngươi thật cảm giác. Hạo Thiên đi đến Liễu Vũ Hân bên người trêu đùa. Liễu Vũ Hân khẽ nhếch lấy mị mắt, răng trắng như tuyết khẽ cắn ướt át miệng môi dưới, một bộ tinh nghịch bộ dáng, ở đâu gợi cảm à? Nhiều như vậy tỉ muội so với ta gợi cảm nhiều hơn, ngươi cái này sắc Thiên Nhi a, liền tốt tuệ đều thu, thật sự là phục ngươi rồi. Mụ mụ bảo bối ghen tị à? Đến, lại để cho Thiên Nhi hảo hảo yêu thương một chút đi. Hạo Thiên dùng miệng dán tại Liễu Vũ Hân bên tai thổi nhẹ lấy khí. Liễu Vũ Hân lúc trước đã tại Liễu Vân cùng Liễu Tuệ nào biết, các nàng muốn hảo hảo, hầu hạ, Hạo Thiên, lập tức cũng không khách khí, mà Hạo Thiên động tác, sử vốn là đã làm hảo tâm ở bên trong chuẩn bị Liễu Vũ Hân hô hấp dồn dập, hào nhũ kịch liệt phập phồng đỏ bừng được cúi đầu xuống. Liễu Vũ Hân không nghĩ tới Hạo Thiên sẽ như thế nóng vội, hơi có chút thẹn thùng vặn vẹo xinh đẹp thân thể muốn né tránh hắn khinh bạc. Hạo Thiên duỗi đầu chăm chú hôn môi anh đào của nàng đầu lưỡi, gây xích mích nàng hơi duỗi ra cái miệng nhỏ nhắn cái lưỡi đinh hương, Liễu Vũ Hân bị mò được toàn thân run rẩy xấu hổ gấp thở gấp lấy. Hạo Thiên liếc về phía nàng xinh đẹp tóc quăng ở dưới khuôn mặt, Liễu Vũ Hân trắng nõn trên gương mặt che kín đỏ ửng, cực đại kiên quyết hào nhũ tại Hạo Thiên trong tay có chút run run. Hạo Thiên đứng ở Liễu Vũ Hân sau lưng, dính sát lấy nàng thân thể mềm mại hưởng thụ lấy tràn ngập co giãn xúc cảm. Tròn long bờ mông vừa vặn đỉnh lấy Hạo Thiên đã cương côn thịt, hắn dùng côn thịt cách hơi mỏng quần áo dán tại Liễu Vũ Hân khe mông gian trên cái khe ma sát, cảm giác được mông tròn nóng hầm hập nhục cảm. Hạo Thiên tăng lớn độ mạnh yếu tách ra hai chân về phía trước dựa sát vào kẹp lấy Liễu Vũ Hân bắp đùi thon dài, eo cũng dùng sức về phía trước áp bách đầy đặn mềm mại bờ mông, côn thịt lách vào tại trong khe đít cọ sát. Liễu Vũ Hân trên cặp mông da thịt mềm mại bị Hạo Thiên làm cho theo khe đít hướng trái phải tách ra. Nàng chủ động địa đem bờ mông hướng về sau rất, Hạo Thiên nhẹ ôm lấy nàng eo nhỏ vuốt ve, Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại có chút run rẩy, Hạo Thiên cầm lấy màu đen váy dài một tấc thốn hướng lên đề, dọc theo xẻ tà đem đằng sau làn váy kéo treo chọc đến trên eo nhỏ của nàng, lộ ra chỉ mặc màu đen quần lót trắng noãn rất tròn khe mông. Thò tay khiêu khích tựa như vuốt ve bờ mông trơn mềm da thịt, tràn trề địa tục tiểu đẩy đà tuyết trắng chân cơ cùng mông thịt. Liễu Vũ Hân rất tròn bóng loáng khe mông bị Hạo Thiên khẽ vuốt trì hoãn văng vê, nắm mắt hướng ra phía ngoài mở mạnh lại hướng vào phía trong lách vào nhanh, nàng non mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập, Hạo Thiên một tay xoa lấy kiên quyết núm vú, một tay cách màu đen quần lót vuốt ve nhuyễn long mu lồn. Liễu Vũ Hân cao thấp mẫn cảm khu vực đồng thời bị Hạo Thiên xoa lấy trận trận tê dại, đầy đặn giàu có co giãn núm vú bị xoa lấy được cao thẳng lấy, mật động bị vuốt ve được nóng bỏng. Chảy ra chút ít trong suốt dâm thủy đem màu đen quần lót đều làm cho ẩm ướt, Hạo Thiên còng tay đào lấy Liễu Vũ Hân cái kia rất tròn bờ mông. Nàng giãy dụa bờ mông, trên mặt hiển hiện lấy hưởng thụ thần sắc, thấy Hạo Thiên huyết mạch sôi trào, tay xoa Liễu Vũ Hân trơn bóng non mịn bụng dưới, hạ tham tiếng quần lót biên giới phát hiện chỗ đó sớm đã cỏ dại lan tràn, ngón tay đẩy ra ướt sũng đồ lót sờ hướng nàng che giấu khe thịt nho nhỏ có giai điệu, nhịp điệu địa chuyển động. Nàng miệng mật động chảy ra trượt không trượt tay dâm dịch, đem Hạo Thiên thủ đã ẩm ướt. Mụ mụ bảo bối. Hạo Thiên phun thật sâu khí tức tại Liễu Vũ Hân bên tai nhẹ nhàng nói, hôm nay ta muốn hảo hảo yêu thương ngươi thoáng một phát. Ngươi cái này bại hoại Thiên Nhi a, chỉ biết khi dễ người gia. Liễu Vũ Hân chuyển qua nửa cái đầu đến sâu kín địa nhìn qua Hạo Thiên. Mụ mụ, đột nhiên phát hiện mang thai về sau, cái mông của ngươi thật sự tốt có co giãn a. Kẹp chặt ta thật thoải mái ờ. Hạo Thiên dán tại Liễu Vũ Hân bên tai rất nhỏ giọng nói, Liễu Vũ Hân biên độ nhỏ địa theo Hạo Thiên tay không ngừng uốn éo cái mông. Hạo Thiên dùng tay trái ngón tay thuận kim đồng hồ nhất trên phạm vi lớn địa quấy làm cho Liễu Vũ Hân trong mật động lửa nóng mật thịt, tay phải kề sát tại nàng mềm mại đầy đặn bờ mông, ngón giữa chồng ghẹo sớm được dâm dịch thấm ướt lỗ nhị. A. Không muốn. Đừng ngoáy chỗ đó. Liễu Vũ Hân trong miệng nói xong, bờ mông lại càng phát ra chặt chẽ địa hướng Hạo Thiên thủ sẵn lỗ nhị tay chen đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 730. Hạo Thiên đem Liễu Vũ Hân màu đen quần lót tuột đến bên đầu gối, dùng tay sờ chút nổi lên âm hạch, mặt ửng đỏ Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại không ngừng né tránh lấy, cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra chút ít rất nhỏ tiếng rên rỉ, nàng giãy dụa kẹp chặt thon dài cặp đùi đẹp, tay nắm chặt Hạo Thiên tay phải. Để ngừa dừng lại hắn tiến thêm một bước chọc vào cúc lôi ở bên trong moi móc, cầu khẩn đây này lẩm bẩm, ngươi không thể. Van cầu ngươi đem tay lấy ra. Ta chỗ đó còn chưa bao giờ dùng qua đây này. Không có việc gì, tốt mụ mụ, ta sẽ ôm nhu một điểm. Hạo Thiên ngược lại đem ngón tay chọc vào càng sâu rồi. Vậy ngươi ôm nhu một điểm a, tốt Thiên Nhi. Liễu Vũ Hân lỗ nhị ở bên trong lửa nóng da thịt mềm mại co rút lại ép chặt lấy Hạo Thiên ngón tay nhúc nhích. Yên tâm đi. Hạo Thiên càng làm trong tay trái chỉ cũng cắm vào mật động ở chỗ sâu trong quấy. Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên trước sau giáp công làm cho ý loạn tình mê, nhưng truyền thống tình ái quan niệm nhưng làm cho nàng thẹn thùng cự tuyệt lấy Hạo Thiên đối với lỗ nhị khai phát. Buông lỏng một điểm, bảo bối. Liễu Vũ Hân thời gian dần qua bị Hạo Thiên xảo diệu tính kỹ mê hoặc, mãnh liệt khoái cảm mềm rũ xuống đốt sinh, trong nội tâm nhưng không khỏi có một tia rụt rè. Hạo Thiên đem quần dài kéo xuống, móc ra côn thịt thẳng tắp cao kiều lấy, Liễu Vũ Hân mặt càng thêm đỏ bừng, ngọc thủ ngượng ngùng cầm chặt côn thịt nhẹ nhàng xoa bóp, đầy đặn hào nhũ run rẩy, nàng mở ra môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho hôn lên Hạo Thiên miệng, thanh tịnh hai con ngươi tràn đầy tình dục mông lung. Hạo Thiên biết thành thục xinh đẹp mụ mụ Liễu Vũ Hân đã tiến vào hưng phấn trạng thái, một tay lấy nàng xinh đẹp thân thể ôm vào phóng trên giường. Liễu Vũ Hân đầy đặn cặp vú cứng ngắc kịch liệt phập phồng, Hạo Thiên đem quần áo thoát được tinh quang, đánh về phía ngọc thể ngang dọc Liễu Vũ Hân, lôi kéo nàng cao ngất trên bộ ngực sữa bao lấy rất tròn hào nhũ hai cái bố mang tuột đến trên bụng, Liễu Vũ Hân thở gấp tinh tế. Thành thục vũ mị thân thể tại Hạo Thiên dưới thân thẹn thùng nhúc nhích. No đủ hào nhũ rung đãng ra mê người sóng sữa, rất tròn viên thịt bài trừ đi ra hấp dẫn mê người thâm thúy giữa hai khe núi, Hạo Thiên hôn hít lấy nàng đôi môi mềm mại, cúi người để lên nàng cao ngất bộ ngực sữa, nàng kiên quyết hào nhũ co giãn 10 phần. Bị Hạo Thiên ngực áp thành dày đặc thịt bàn. Liễu Vũ Hân xuân tâm nhộn nhạo, toàn thân rung rẩy kiều mị rên rỉ âm thanh rên rỉ, Hạo Thiên chi khởi hai tay bao quát lấy dưới thân xinh đẹp vư vật. Liễu Vũ Hân gợi cảm mê người trắng noãn thân thể đường cong thước tha, da thịt tinh tế tỉ mỉ trơn mềm, bụng dưới bằng phẳng trơn mềm, tròn đại bờ mông bóng loáng non mịn. Thon dài đùi ngọc ôm nhu đều đều, lông lồn nồng đậm đen nhánh dài nhỏ, quân lệnh người mơ màng mật động vây được tràn đầy, như ẩn như hiện khe thịt nho nhỏ dính đầy lấy ướt đẫm dâm thủy, đỏ tươi mép lồn đóng mở mấp máy lấy, tựa như trên khuôn mặt môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng tràn ngập hấp dẫn. Hạo Thiên vung lên màu đen váy dài chồng chất tại tinh tế eo nhỏ nhắn bên trên, kéo xuống Liễu Vũ Hân trên đầu gối nhỏ hẹp màu đen quần lót đem tuyết trắng thon dài đùi ngọc tách ra, cúi đầu hôn lên phát ra thành thục mùi thịt miệng mật động, đầu lưỡi liếm mút nàng mép lồn lớn nhỏ, hàm răng khẽ cắn như hạt gạo giống như âm hạch. A, khó nhận lấy cái chết. Ngươi thật là xấu. Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên liếm lấy vặn vẹo bờ mông hướng ưỡn lên lấy, tay ôm chặt lấy đầu của hắn. Phát ra vui sướng kiều ỏn ẻn thở dốc, a chịu không được. Rồi. Ai? Nha. Thật thoải mái a. Hạo Thiên hút cắn liếm lấy ướt át mật thịt, trong mật động nhiệt năng dâm thủy róc rách mà ra, Liễu Vũ Hân cong lên đùi ngọc đem mềm mại mượt mà bờ mông dơ lên được rất cao, sữa mật động càng thêm nhô cao, phát ra một hồi ngọt ngào mê người âm thanh rên rỉ, Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên trêu chọc được tình dục tăng vọt. Hạo Thiên quyết định trước hung hăng sực nàng thoáng một phát, trước an ủi thoáng một phát nàng, vì vậy tay cầm côn thịt trước dùng quy đầu tại miệng mật động nghiền nát. Mài đến Liễu Vũ Hân gãi ngứa khó nhịn, thẹn thùng hò hét, đừng có lại cọ xác. Ngứa chết á. Mau đưa chọc vào đi a. Cầu ngươi á. Ngươi nhanh nha. Hạo Thiên nhìn xem mụ mụ Liễu Vũ Hân tao mị dâm đãng khát khao khó nhịn thần sắc, trong nội tâm thật sự là thoải mái, mụ mụ ở trước mặt mình đều trở nên hào phóng đi lên. Liễu Vũ Hân xem Hạo Thiên sững sờ không có động tĩnh, dâm đãng âm thanh rên rỉ lấy, nhanh ngứa chết á. Ngươi còn trêu cợt ta. Nhanh cắm đi vào nha. Nhanh lên nha. Nhìn thấy mụ mụ dâm đãng cầu hoang, Hạo Thiên nắm côn thịt kéo đến dưới mặt mu lồn nhắm ngay dâm thủy tứ tràn miệng mật động, mạnh mà về phía trước nhúng bờ mông, tư, một tiếng côn thịt cắm vào mật động thẳng đảo đến cùng, đầu cặc đứng ở sâu trong hoa tâm, Liễu Vũ Hân trong mật động vừa ấm lại nhanh. Lửa nóng da thịt mềm mại đem côn thịt bao quá chặt chẽ. Liễu Vũ Hân thở gấp tinh tế nhìn qua Hạo Thiên, a, đau a, ngươi thật ác độc a, ngươi lớn như vậy. Thoáng một phát tự chọc vào đến cùng. Cũng mặc kệ người ta thụ không chịu được. Người ta lâu như vậy không có làm. Điểm nhẹ nha. Hạo Thiên ôn nhu nói, lập tức tốt, ta hảo hảo yêu thương ngươi. Liễu Vũ Hân gặp Hạo Thiên như vậy săn sóc, không khỏi kiều mị mỉm cười, ngươi. Đụng nhẹ. Đừng quá dùng sức. Ta sợ chịu không được. Nói xong, khóe miệng hiện ra mỉm cười lộ ra càng xinh đẹp mê người. Hạo Thiên kéo nhẹ đâm vào chậm xinh đẹp Liễu Vũ Hân chặt chẽ nhỏ hẹp mật động, Liễu Vũ Hân vặn vẹo bóng loáng tuyết trắng bờ mông phối hợp với. Thế nào? Chịu được à? Không được ta tự rút. Hạo Thiên cố ý trêu chọc nàng. Không được. Không muốn rút ra. Ta muốn. Liễu Vũ Hân vốn là chính cảm thụ được côn thịt nhồi vào trong mật động là lại phong phú lại tê dại, nàng bề bộn đem hai tay chăm chú ôm Hạo Thiên bối. Hai chân nâng cao hai chân ôm lấy eo của hắn, e sợ cho Hạo Thiên thật sự đem côn thịt rút ra. Tốt mụ mụ, thoải mái sao? Hạo Thiên hỏi. A, tốt. Thật thoải mái a. Liễu Vũ Hân kịch liệt đáp lại lấy Hạo Thiên. Vậy ngươi ưa thích bị ta làm gì? Hạo Thiên lại truy vấn. Ngươi nha. Ngươi thực ra tấn người. Ta không nói cho ngươi. Liễu Vũ Hân mắt cỡ nhắm lại vũ mị câu hồn mị nhãn. Ngươi nếu không thích, ta tự không làm rồi. Hạo Thiên dừng lại rút ra đút vào động tác. Ngươi rất xấu nhé. Đụ ta a. Ta thích. Ta thích ngươi đụ ta a. Ngươi đụ ta thật thoải mái nhé. Mau tới a. Xuân tình nhộn nhạo Liễu Vũ Hân vặn vẹo mượt mà bờ mông liên tiếp hướng bên trên đỉnh. Tay đè nặng Hạo Thiên bờ mông dùng sức hướng phía dưới theo như. Ai nha? Tốt. Thoải mái. Liễu Vũ Hân chăm chú ôm ấp lấy Hạo Thiên âm thanh rên rỉ lấy, nhiệt năng dâm thủy bay thẳng mà ra, quy đầu bị dâm thủy như bị phỏng, thoải mái cực độ. Hạo Thiên bắt đầu mãnh liệt chọc vào ngoan quất, quy đầu nghiền nát hoa tâm. Liễu Vũ Hân loại bạch ngọc thân thể theo côn thịt rút ra đút vào tiết tấu phập phồng lấy. Côn thịt đút vào xuất nhập lúc tiếng dâm thủy, bạc tư, không dứt bên tai. Liễu Vũ Hân đem Hạo Thiên ôm phải chết nhanh, uốn éo dao động bờ mông, phát ra mất hồn âm thanh rên rỉ, sướng chết ta rồi. Ta. A. Chơi chết ta rồi. Ta không được. Ôi. Muốn ném đi. A. Thiên nhi. Thiên nhi. Không được. A. Muốn hóa rồi. A. A. A. Muốn tới rồi. A. A. Muốn tới rồi. A. Nhanh cứu cứu ta đi. Thoải mái. Cực kỳ. Đã nghiền. Cực kỳ. Ta thực yêu ngươi chết mất. A. A. Hừng. Sướng chết. Liễu Vũ Hân mật động da thịt mềm mại run rẩy co rút lấy, mút vào lấy quy đầu, thân thể mềm mại mềm yếu nhuyễn co quắp trên giường. Hạo Thiên gặp Liễu Vũ Hân bất động rồi, nâng lên nàng thon dài cặp đùi đẹp phóng trên vai, tay kê lót tại cái mông của nàng xuống, sự mật động đột rất được nhô cao. Côn thịt tại kiều nộn trong mật động rất nhanh rất động, quy đầu tại sâu trong hoa tâm nghiền nát, sẵn đến Liễu Vũ Hân mặt cuồng bày, mái tóc bay loạn, thân thể mềm mại mê người run rẩy. Tao lãng dâm khiếu lấy, ác ác. Không được á. Mau đưa chân của ta buông. A. Chịu không được lạp nha. Liễu Vũ Hân thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm cho ẩm ướt ga giường. Ác ác! Ngươi giỏi quá a! Ôi nha! Ta sắp tiết! Liễu Vũ Hân nhắc tới dư lực, bờ mông dốc sức liều mạng ưỡn lên vặn vẹo đón ý nói Hồ Hạo Thiên chạy nước rút, mật thịt mấp máy mút lấy côn thịt, nhô lên cao ngất bộ ngực sữa, đưa lên kiều nộn môi anh đào dán lên Hạo Thiên miệng, phát ra một hồi hàm hồ rên rỉ. Nguyễn Trượt ngón tay cầm chặt Hạo Thiên phía sau lưng, Hạo Thiên đem côn thịt tại nàng ép chặt co rút lại trong mật động rút ra đút vào. Liễu Vũ Hân duỗi ra xinh xắn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp Hạo Thiên bờ môi, ngọt ngào yêu kiều trong uốn éo tiễn đưa eo nhỏ nhắn, đuôi lông mày khóe mắt nổi lên mặt hồng hào diêm dúa lẳng lơ mị sắc, ngập nước mị nhãn nhắm lại, lăng giống như môi anh đào có chút quyết lấy, mềm mại nhẹ nhẹ như có như không. Hắn trảo niết Liễu Vũ Hân rất tròn hào nhũ, côn thịt tại nàng trong mật động dùng sức đút vào, nàng cao kiều lấy thon dài hai đùi tuyết trắng hướng lên đạp đạp, chặt khít mật động bao vây lấy côn thịt co rút lại, lại để cho Hạo Thiên sinh ra xuất tinh xúc động, Hạo Thiên thầm nghĩ còn không có có hảo hảo thỏa mãn nàng. Tuyệt không có thế nhanh như vậy tự bàn giao sổ sách, vội vàng đình chỉ rút ra đút vào. A, không muốn. Đừng có ngừng a. Ta muốn nha. Liễu Vũ Hân rắn chắc mượt mà bờ mông dốc sức liều mạng hướng lên cao vút, đụng chạm lấy Hạo Thiên phần bụng, nàng trên mặt đẹp một bộ khoan khoái dễ chịu phóng đãng thần sắc, đã là dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được. Hạo Thiên buông ra ôm chặt Liễu Vũ Hân nhục cảm thân thể mềm mại tay, nàng thò tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, thon dài cặp đùi đẹp lay động ôm lấy eo của hắn, đem Hạo Thiên một mực kẹp ở khe mông giang, kiên quyết đạn tay bộ ngực sữa dán đầu của hắn, lập tức ôm hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng. Ngọt ngào cây hương trầm chọc người dục cho say. Hạo Thiên khẽ cắn Liễu Vũ Hân cương cuốn vú, vặn véo lấy nàng trơn mềm đùi, nàng vong tình rên rỉ, đón ý nói hồ dãy dụa kiều nộn đầy đặn thân thể, quy đầu thật sâu đụng chạm lấy tử cung của nàng, Liễu Vũ Hân tuyết trắng trơn mềm bờ mông dùng sức vặn vẹo phối hợp với côn thịt co rúm về phía trước rất, mềm mại eo nhỏ nhắn run rẩy. Phấn hồng mật động kẹp chặt run rẩy, ống ánh dâm thủy một luồng sóng chảy ra. Phát ra kéo dài trầm thấp vui sướng tiếng kêu, Hạo Thiên điên cuồng mà thao lấy dưới thân mụ mụ Liễu Vũ Hân, côn thịt mãnh liệt co rúng, nàng rất tròn hào nhũ mãnh liệt lắc lư, hai tay ôm chặt Hạo Thiên bối, ngón tay cầm ra đầu đầu vết máu. Miệng anh đào nhỏ hưng phấn mà cắn Hạo Thiên bả vai. Ước ác dâm thủy ngâm sử cắm ở trong mật động côn thịt càng ngày càng vừa thô vừa to, trướng đầy nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít mật động, Hạo Thiên nhẹ nhàng đem côn thịt thông qua chặt khít trơn mềm mật động lại chậm rãi đính vào mật động lửa nóng tĩnh mịch cuối cùng, đỉnh chạm được kiều nộn miệng tử cung nhúc nhích. Làm cho Liễu Vũ Hân kiều mị rên rỉ uyển chuyển, kiều trượt ngọc non thân thể nhúc nhích phập phồng. Liễu Vũ Hân thẹn thùng mà khó chịu đáp lại lấy côn thịt rút ra đính vào, mảnh trượt thon dài đùi ngọc tại Hạo Thiên sau mông cong lên buông, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn kiều mị rên rỉ uyển chuyển, Hạo Thiên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng niết làm cho nàng non mềm đầu vú. Liễu Vũ Hân lay động thon thả eo nhỏ nhắn, tràn đầy dâm thủy sử mật động bị côn thịt thật sâu cắm vào lúc phát ra ầm ập thanh âm, nàng khẽ liếm kiều nộn cặp môi đỏ mọng duỗi ra xinh xắn chiếc lưỡi thơm tho tại Hạo Thiên trên mặt, sau tai, trên bờ vai thè lưỡi ra liếm động, Hạo Thiên co rúm chặt khít trong mật động côn thịt. Hắn niết nắm kiên quyết rất tròn nhũ phong, ngón tay chà sát niết non mềm đầu vú. Liễu Vũ Hân thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân sâu sắc tách ra, kiều rất mông phong da tốc rất đứng thẳng, quy đầu mỗi một cái đều đâm tiếng nàng kiều nộn sâu trong tử cung, bị dâm thủy thoải mái mật thịt chăm chú cô kẹp lấy côn thịt, Hạo Thiên chăm chú ngăn chặn nàng nhuyễn mỏng môi anh đào, tay niết đẩy đà đạn tay nhũ phong. Chèn ép nàng thon thả nhục cảm lưng eo, quy đầu thật sâu cắm vào miệng tử cung. Liễu Vũ Hân thẹn thùng mặt trướng được đỏ bừng, tĩnh mịch lửa nóng trơn ướt mật động trong thành âm đạo. Kiều nộn dâm trượt màn dính da thịt mềm mại chăm chú địa cô kẹp lấy côn thịt co rút lại kẹp chặt, tuyết trắng thân thể run rẩy co rút, thon dài tuyết trượt ưu mỹ đùi ngọc mạnh mà cao cao dơ lên kéo căng cứng ngắc. Thẹn thùng đem Hạo Thiên chăm chú kẹp ở giữa háng, mật động ở chỗ sâu trong run rẩy lấy phun ra sền sệt trơn bóng dâm thủy, mép ngọc đỏ bừng vũ mị ngâm gọi, sảng khoái a. A. Thoải mái. A. Sướng chết ta rồi. Ai nha. Quy. Thiên nhi. Tốt thiên nhi. Nha. Nha. Ta thật thoải mái. Ta một người. Quan gia. Ngươi muốn hiếp chết ta. rồi. Lại đụng phải Hoa Tâm rồi. Ta muốn tiếc tiếc tiểu oan gia, ngươi đụng phải Hoa Tâm rồi.